hôm nay ban đêm, Diệp Hiểu Mạn khó được không có ở trong phòng mang theo hài tử, chỉ có Đường Hạo Thiên đối với Tiểu Nhạc Nhạc cái này tiểu thí hải. Ngươi nói ngươi nương như thế nào như vậy nhẫn tâm ném xuống chúng ta hai cha con độc thủ không khuê. Lúc này không phải hẳn là ôm nương tử ngủ ngủ thời điểm sao, kết quả dư lại hắn cùng nhi tử mắt đôi mắt múi đối múi. Tiểu Nhạc Nhạc chừng hắn một cái, nhàm chán, nương đi ra ngoài một chút đều không được, thật là đủ rồi, muốn nị cũng không cần như vậy nị ở bên nhau đi. Nói, Diệp Hiểu Mạn đi nơi nào. Lúc này nàng đang ở anh em họ nhóm trong phòng đâu. Nàng chính là không ta quên mất nơi này hôm nay thấy kia một màn đâu, muốn nói phía trước nàng cũng gần là hoài nghi, hiện tại ngượng ngùng nàng muốn lại nhìn không thấu đó chính là sống uổng phí. Nói như thế nào người là nàng mang đến trong nhà, như thế nào cũng không thể ở các nàng trong nhà xảy ra chuyện gì, bằng không nàng như thế nào cùng cậu mợ nhóm giao đãi. Trương Nhu Nhu bị nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, không biết chính mình làm sai chuyện gì làm nàng như vậy nhìn chính mình, từ từ a. Ngươi đây là có chuyện gì a? Ta phải làm sai rồi cái gì ngươi liền trực tiếp cùng ta nói đi, ngươi như vậy nhìn ta, ta sợ hãi đâu. Ngươi không có làm sai sự còn sợ ta xem ngươi à, nếu ngươi sợ vậy thuyết minh ngươi đã làm sai chuyện, vậy ngươi cùng ta nói một chút đi, ngươi rốt cuộc làm sai cái gì? Trương Nhu Nhu nhìn nàng, không hiểu ra sao, chính là vẫn là thực nỗ lực mà hồi tưởng chính mình hôm nay rốt cuộc làm sai cái gì. Chính là suy nghĩ đã lâu nàng vẫn là không nghĩ tới chính mình rốt cuộc làm cái gì không thể tha thứ sự. Cuối cùng nàng lắc đầu, ta không biết, nếu không ngươi nói cho ta đi. Ngươi nghĩ lại, không có ý thức được làm sai như vậy về sau còn sẽ trọng phạm. Từ từ à, ngươi nhìn xem ngươi nói một chút Nhu Nhu nàng rốt cuộc làm sai cái gì, muốn thật làm được không đối ta và ngươi cùng nhau giáo huấn nàng. Tỷ muội gian lớn nhất Trương Nhân Nhân đánh cùng chẳng nói. Ngươi đừng nói chuyện. Ta còn không có tìm ngươi, chờ lát nữa lại tìm ngươi. Diệp Hiểu Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết chuyện của nàng, nàng chính là nhìn ra manh mối. Ngươi hoặc là không dậy nổi lòng nghi ngờ, một khi nổi lên lòng nghi ngờ như vậy liền sẽ trở nên mẫn dám. Trương Nhân Nhân ngây ngẩn cả người, việc này còn có nàng phân. Trương Tử Tử cùng Trương Tuyết Nhi xúc xúc cổ, hy vọng Diệp Hiểu Mạn không cần theo dõi các nàng, hiện tại xem Tử Tử thập phần uy nghiêm. Cảm giác tựa như thấy ra ra giống nhau. Nhìn xem ở nàng trước mặt Nhân Nhân tỷ đều cảm giác lùn thật nhiều bối. Trương Nhu Nhu đang thương hề hề mà nhìn Diệp Hiểu Mạn, nếu máu, từ từ tỷ, ta thật sự không biết đâu, nếu không ngươi cùng ta nói đi, ta muốn thật làm sai ngươi có thể đánh, có thể mắng, hơn nữa ta nhất định sẽ sửa, ngươi cũng biết chúng ta buồn, thật nghĩ không ra tới. Đúng vậy, từ từ, chúng ta làm sai ngươi cứ việc nói thẳng. Mọi người đều là tỉ muội không có gì không thể nói. Trương Nhân Nhân cũng rất muốn biết chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào, rốt cuộc muốn chính mình thật làm sai hỏng rồi các nàng sự đó chính là đại sự. Nhìn không hiểu ra sao các nàng, Diệp Hiểu Mạn lòng có điểm mệt. Có lẽ là người trong nhà viên nhiều ngày thường tùy tiện thói quen, huynh đệ tỉ muội gian tùy ý quán cũng liền không có như vậy câu thúc, chính là người nhà cùng người ngoài vẫn là có khác nhau. Nàng thở dài. Ngươi nói một chút hôm nay buổi sáng Lâm Minh tay mắt, ngươi như vậy cấp làm gì? Diệp Hiểu Mạn vừa nói sau, mọi người đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai là nói chuyện này a. Nay đại gia cùng nhau làm việc giúp đỡ cho nhau không có gì vấn đề đi, này làm việc khi các nàng làm không tới việc nặng bọn họ không cũng giúp đỡ sao? Chỉ có Trương Nhu Nhu trong lòng có tiểu tâm tư, mặt lập tức đỏ. Này hắn lộng con mắt, Nhu Nhu đi hỗ trợ không có như vậy nghiêm trọng đi. Trương Tuyết Nhi thật cẩn thận mà nói, có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to đâu, nàng không cảm giác có cái gì không đúng à. Chẳng lẽ từ từ đối kia Lâm Minh có ý kiến, chính là xem tướng chỗ cũng không giống à, ngược lại cảm thấy thập phần coi trọng hắn. Đúng vậy, đại gia cho nhau giúp là chuyện tốt, chính là lúc ấy mọi người đều không có phản ứng lại đây, ngươi liền vẻ mặt sốt ruột đi lấy tới rượu, còn đương tất cả mọi người không tồn tại dường như bắt lấy nhân ra tay cấp rót rượu rửa tay. Nếu không phải ta lập tức làm Lâm Thông đem Lâm Minh đỡ đi, ngươi nói không chừng còn sẽ thấu đi lên giúp nhân gia nhìn xem mắt làm sao vậy. Như vậy nhiều người nhìn được không? Bị truyền thuyết tâm sự, Trương Nhu Nhu sắc mặt như cùng thuộc thấu quả táo. Đại gia cũng mới giật mình tỉnh lại, đúng vậy. Nếu như vậy vậy thật sự không bình thường, chẳng lẽ Nhu Nhu thật sự đối nhân gia có ý tứ? Đại gia ánh mắt đều đặt ở Trương Nhu Nhu trên người. Ai cũng không có phát hiện Trương Nhân Nhân khẩn trương mà bắt lấy nắm tay, vừa mới từ từ nói còn không có tìm nàng, chẳng lẽ nàng đã biết nàng cùng Lâm Thông chi gian nhạc đệm. Nói đi, các ngươi chi gian rốt cuộc sao lại thế này? Nàng không nghĩ xảy ra chuyện nàng là cuối cùng một cái biết đến, các ngươi là ta tự mình ở nhà tiếp nhận tới, với lý ta muốn phụ trách các ngươi an toàn, với tình các ngươi là ta biểu tỉ muội, ta là thiệt tình vì các ngươi hảo. Nhân ngôn đáng sợ, nhớ trước đây ta cùng Thành Thành bị Hạo Thiên ca cứu, kết quả bị người truyền đến có bao nhiêu khó nghe các ngươi là biết đến, còn hảo ta nghĩ cách viên đi qua. Các ngươi hiện tại mới đến 2 ngày, nếu bị người truyền ra đi không dễ nghe lời nói, các ngươi làm ta như thế nào hướng cậu mợ giao đái, này cũng đối với các ngươi về sau ảnh hưởng rất lớn. Ta hy vọng các ngươi minh bạch. Diệp Hiểu Mạn nói giống như một cái cây búa thật mạnh chú ý hạ, làm các nàng nháy mắt tỉnh táo lại, việc này xác thật là các nàng không nghĩ tới. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới này đó. Chính là tùy tiện Trương Nhu Nhu cũng cấp dọa, hốc mắt đều đỏ, hiện tại làm sao bây giờ? Sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng. Hôm nay ở đây đều là chúng ta người trong nhà, tin tưởng không ai dám toái miệng, nhưng là ta hy vọng các ngươi về sau chú ý điểm. Ta cũng biết, nhà chúng ta người nhiều cấp hạn chế có chậm trễ các ngươi việc hôn nhân, bất quá vấn đề này ta sẽ tìm ông ngoại bà ngoại bọn họ thương lượng, quản gia phân, như vậy đại gia cũng hảo được việc. Bất quá các ngươi muốn thật coi trọng ngủ ai cùng ta nói, khác không nói xem người ta còn là có vài phần nhãn lực. Này niên đại 1 năm trong nhà không thể gả 2 nàng, trong nhà thành viên nhiều, đại gia thay phiên cũng có như vậy nhiều nữ hài tử, đây cũng là vì cái gì còn có biểu tỷ hiện tại còn không có thành thân nguyên nhân, không phải các nàng lớn lên không hảo nhân phẩm không được, mà là một ít bất thành văn quy củ phong tục chậm trễ các nàng. Diệp Hiểu Mạn nói làm các nàng trong lòng nóng lên, nữ hài tử ra tới rồi này tuổi đều cơ hồ gả cho, muốn nói chính mình không vội đó là giả. Chỉ là chính mình ra biết chính mình ra tình huống. Nếu thật có thể thành kia các nàng thật đúng là cảm ơn từ từ, phải biết rằng nữ hài tử ra một khi qua 18-9 liền rất khó gả đi ra ngoài, chính là có thể gả rất nhiều thời điểm đều đương người mẹ kế đi. Bất quá chưa gả khuê nữ, nói gả cưới khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng, không phải mỗi người đều có thể giống Diệp Hiểu Mạn như vậy bằng phẳng, thoải mái hảo phóng nói ra. Từ từ tỉ. Trương Nhu Nhu kia mặt ta hồng đến độ có thể tích xuất huyết tới, nhân ra mới không có. Cái này chủ ý hảo. Còn không có chờ đại gia phát biểu ý kiến, bưng băm ớt cay đi lên Diệp Hiểu Mạn ngay cả liền trầm trồ khen ngợi. Việc này liền ấn Hạo Thiên ca nói đi làm, muốn thật gặp gỡ đại phê lượng chúng ta lại điều chỉnh. Hiện tại đâu, mọi người đều tăng ca, việc này chúng ta trước không liêu, miễn cho ăn uống không tốt, chúng ta liêu chút vui vẻ. Xem. Đây là chúng ta hôm nay làm băm ớt cay, đại gia tới nếm thử hương vị. Nhanh như vậy liền có thể ăn. Diệp Trung Căn nhìn kia đỏ trắng đan sen băm ớt cay có điểm không dám hạ chiếc đũa. Ra ra, yên tâm này có thể ăn, giống nhau nửa canh giờ liền có thể ăn, càng đừng nói ta đã phóng đã lâu như vậy. Bất quá đại gia ăn thời điểm thử tới, cay vị tương đối trọng, phong kín lên qua một vòng liền không như vậy cay hơn nữa hương vị cũng tiên. Diệp Hiểu Mạn đem băm ớt cay phân cái đĩa cho mỗi bàn bưng lên, thứ bậc một đám băm ớt cay ra tới, ta lưu lại một vò cho các ngươi làm tốt ăn. Thấy này đỏ đỏ trắng trắng liền nhớ tới kia băm ớt cá đầu. Ân, nàng muốn bắt đầu hảo hảo ngẫm lại chúng ta cay vị đồ ăn, ngẫm lại thật đúng là nhiều, cay rát hương nổi, cay rát cái lẩu, băm ớt cá đầu, hương cay cá nướng, thủy nấu thịt bò, ớt gà, rau trộn băm ớt mộc nhĩ, băm ớt cá, hương cay tôm, hương cay cua. Ngắm lại liền chảy nước miếng. Nhìn Diệp Hiểu Mạn đứng ở nơi đó bất động, đại gia biết nàng nhất định nghĩ đến ăn ngon, chỉ là không biết là thế nào mỹ vị đâu. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại không phải đã đem băm ớt cay mang sang tới cấp chúng ta ăn sao? Tiêm tăng ý tứ, kia hiện tại không phải có thể cho bọn hắn làm tốt ăn sao? Thanh âm đánh gãy Diệp Hiểu Mạn trong đầu ý, ngươi biết cái gì, hiện tại ăn chỉ có thể nếm thức ăn tươi, thời gian đủ rồi hương vị kia mới là chân chính hảo. Đến lúc đó ăn ngon đến cho các ngươi cắn rớt đầu lưỡi. Như vậy vừa nói, đại gia cảm thấy càng đói bụng. Chạy nhanh ăn cơm đi, đều đói bụng. Khởi đua khởi đua. Diệp Trung Căn nói xong, chiếc đua nhắm thẳng băm ớt cay đi, hắn liền phải nếm thử thứ này rốt cuộc là như thế nào cái ăn ngon pháp. Hắn vừa động chiếc đua đại gia cũng đồng thời động thủ. Ân, này hương vị Diệp Trung Căn suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ không ra cái gì từ tới hình dung, hương cay tiên hàm. Thực hảo ăn với cơm, trốn chạy đồ mang lên đương đồ ăn thật đúng là không tồi. Đúng đúng đúng, này hương vị xác thật không tồi. Ăn qua đều cảm thấy hương vị thập phần hảo, cá biệt cảm thấy rất cay. Chính là thứ này thật sự có thể làm ra ăn ngon sao? Không, phải nói nó có thể làm ra cái gì ăn ngon đồ vật đâu. Đối với Diệp Hiểu Mạn nói bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, nếu nàng nói có thể làm ra ăn ngon vậy nhất định có thể làm ra ăn ngon. Ăn ngon là được. Cũng Diệp Hiểu Mạn trở lại chính mình vị trí ngồi xuống, bất quá a, có chuyện ta tưởng nói một chút, ngày mai đâu, chúng ta ấn Hạo Thiên ca nói chỉ làm 10 đến 15 sọt băm ớt cay, dư lại chúng ta vẫn là muốn rửa sạch sẽ, bất quá không cần tới làm băm ớt cay, chúng ta liền đem nó phơi thành làm thì tốt rồi. Giống hương cay làm nồi, cay rát hương nồi đều phải có ớt cay làm, như vậy ớt cay làm rất cần thiết muốn phơi, hơn nữa đến lúc đó có thể ma thành phấn, dùng nước tương điều ăn. Hảo Lặc, ngươi nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm. Mấy thứ này bọn họ không hiểu, cấp không thượng ý kiến, nhưng là ấn nàng nói làm đó là hoàn toàn không có vấn đề. Hảo, đại gia ăn cơm, đồ vật bán đi sau cho các ngươi ra công tiền. Đường Hạo Thiên thật lấy hắn tiểu nương tử không có cách nào, tổng ái ở không nên nhọc lòng thời điểm thao toái tâm. Nghe nói có thể ra công tiền đại gia đó là càng vui vẻ. Diệp Hiểu Mạn một phen lời nói gõ đau nào đó người tâm, làm nhân vi bọn họ đau lòng. Cho nên à, các ngươi muốn thật sự thích mà bọn họ đối với các ngươi cũng cố ý ta là không có ý kiến, cậu mợ bên kia ta tới cùng bọn họ nói nói. Đương nhiên các ngươi cũng là vừa tiếp xúc hai ngày muốn lại quan sát ta cũng không phản đối, bất quá cẩn thận một chút đừng xuất hiện hôm nay như vậy sơ suất. Nói thật nàng vẫn là phi thường hy vọng các nàng có thể lại quan sát một chút thích hợp hay không tại hạ định luận, rốt cuộc đây là trung thân đại sự, không phải bên đường mua đồ ăn không hảo liền ném, sai rồi liền khó quay đầu lại. Ta đây vẫn là đang xem đi. Trương Nhu Nhu đỏ mặt nói. Trương Tử Tử cười, mới vừa không phải hết chỗ chê sao, không đánh đã khai. Cười vang, Trương Nhu Nhu nhìn các nàng đột nhiên dậm chân một cái, bất hòa các ngươi nói, đều chê cười ta. Nói xong xoay người chạy ra đi. Khu khu khu. Diệp Hiểu Mạn thanh thanh hầu, nhân nhân tỷ ngươi đừng cười, nói ngươi đi, ngươi lại là như thế nào cùng Lâm Minh ca ca Lâm Thông đáp thượng tuyến. Lời này vừa ra, mặt khác ba người một bộ có kiên tình ánh mắt nhìn nàng. Thiên đại tin tức ca, các nàng chính là cơ hồ cả ngày đều ở đâu, như thế nào liền không có từ từ cùng các nàng cái này cùng các nàng đãi cùng nhau không đến mấy cái canh giờ người phát hiện đến nhiều đâu. Từ từ ngươi đang nói cái gì a? Nào có sự. Ngày hôm qua buổi sáng rõ ràng nơi nơi đều không có người, sao có thể nàng sẽ biết. Hơn nữa các nàng cũng không có gì không đúng được không. Đột nhiên nàng nhớ tới kia kiện tiểu hiếm mặt đột nhiên đỏ. Nhân nhân tỷ, ngươi nếu là thật không có kia vì cái gì mặt đỏ a? Khẳng định là có, nói ra nghe một chút sao, từ từ mới vừa không phải nói sao, này không có gì hảo thẹn thùng. Đồng dạng trong mắt lập lòe bắt quái hai chữ là Trương Sương Nhi. Đúng vậy. Đại gia gật gật đầu, hảo hưng phấn à, nguyên lai các nàng trung gian đã xảy ra như vậy nhiều sự, hắc hắc, về sau cần phải đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng, nhưng người đương thời người đều có thể tám chính mình tám không ra sẽ lạc đơn vị. Sương Nhi. Từ từ hồ nháo ngươi cũng đi theo ồn ào. Trương Nhân Nhân thẹn quá thành giận, các ngươi kia con mắt thấy ta cùng Lâm Thông có kia cái gì. Nàng mới không tin đâu. Vì thế mọi người đều nhìn Diệp Hiểu Mạn, hảo đi ai làm các nàng không có thấy đâu, chỉ có thể dựa vào Diệp Hiểu Mạn. Ân, ta hai con mắt đều thấy. Diệp Hiểu Mạn nghịch ngợm mà chỉ chính mình hai con mắt, hôm nay cả ngày hai người các ngươi đều mắt đi mày lại, đại gia vội vàng làm việc không phát hiện ta chính là xem đến rõ ràng, nếu là không có gì Lâm Thông vì cái gì luôn là nhìn ngươi, mà ngươi lại luôn là thấy nhân gia nhìn ngươi liền đỏ mặt chuyển khai. Thật dày, nàng chính là xem đến rõ ràng, nàng thiện lương chính là không đại biểu nàng hảo lửa. Trương Nhân Nhân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hành động cư nhiên bị phát hiện, lúc này a nàng chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhân gia Nhu Nhu đều thừa nhận, ngươi còn sợ cái gì, nói nữa trong nhà Yến Yến tỷ đã có hôn ước cuối năm xuất giá sau liền ngươi lớn nhất, đến lúc đó người trong nhà mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều cho ngươi tìm. Trương Tuyết Nhi nói ra hiện thực. Diệp Hiểu Mạn trong lòng khẩn một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nhân nhân tỷ, Tuyết Nhi nói có đạo lý, mọi người đều là tỉ muội nói ra đại gia cũng liền nhạc thượng một nhạc, trên thực tế vẫn là thế ngươi cao hứng, này nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, đây chính là ngươi lựa chọn cơ hội, đại gia giúp đỡ ngươi, tuyển cái chính mình tâm di mà hắn lại thương ngươi tổng so ngươi như vậy tin vào môi trước chi ngôn manh gả hảo. Từ từ, tỉ xuất phát từ nội tâm cùng ngươi nói đi, ngươi nói ta đều hiểu, tựa như ngươi cùng Hạo Thiên ca như vậy nhân duyên ai không hâm mộ, chính là không phải mỗi người đều có thể giống các ngươi như vậy tình đầu ý hợp. Trương Nhân Nhân phóng mềm thái độ, giống chúng ta nữ hải tử ra sao có thể như vậy trắng ra nói thích nhân ra, người thích ngươi liền hảo, không thích kia không phải tự hủy danh dự sao. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đối hắn ánh giống thế nào? Hắn bên kia ta nhìn ra tới hắn đối với ngươi là đặc biệt, ít nhất nhà ta như vậy nhiều nữ tử ta còn không có thấy hắn đối ai trên mặt phóng nhu quá, bất quá ngươi yên tâm không có tìm hiểu đến xác thực phía trước ta sẽ không biểu ngươi thái. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Hiện tại có thể nói đi, ngày hôm qua. Ha ha, Diệp Hiểu Mạn rảo hoạt mà ngoắc ngoắc môi. Ngày hôm qua chúng ta thật sự không có gì, hắn chỉ là giúp ta đem quần áo nhặt lên tới thôi. Diệp Hiểu Mạn kia tựa hồ biết gì đó biểu tình làm Trương Nhân Nhân luôn uống, vội vàng xua tay phủi sạch. Cái gì? Nhặt quần áo? Diệp Hiểu Mạn bảo tẩu, ta tìm hắn tính sổ đi. Nhặt quần áo? Nha nha, đương các nàng ra nữ tử dễ khi dễ sao? Lúc này mới ngày đầu tiên liền đem người quần áo cấp. Diệp Hiểu Mạn nổi giận đùng đùng đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng, bị Trương Nhân Nhân một phen lôi kéo. Không phải, không phải. Ngươi tưởng sai rồi, là ta ngày hôm qua đi giặt quần áo rất kiện quần áo vào trong nước hắn giúp ta nhặt lên tới mà thôi, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta tưởng như thế nào? Diệp Hiểu Mạn quay đầu lại cười hỏi, còn có Nhân Nhân tỷ, ta quần áo mau bị ngươi kéo hỏng rồi. Chán ghét, nguyên lai ngươi là gạt ta. Trương Nhân Nhân sinh khí mà ngồi xuống, sinh khí mà bĩu môi. Ta không lừa ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ nói lời nói thật. Xem đi. Ta vừa nói tìm người tính sổ xem ngươi nhiều khẩn trương a. Diệp Hiểu Mạn che miệng cười nói, xem đi, ta thử một lần ngươi liền biết ngươi có bao nhiêu để ý nhân ra đi. Ha ha, vẫn là từ từ có biện pháp, Nhân Nhân tỷ ngươi a là không thể gạt được từ từ, vẫn là nghe từ từ đi, có nàng giúp ngươi nhìn khẳng định không có việc gì, nói nữa chờ nàng hỏi rõ ràng Lâm Thông ca thái độ chẳng phải sẽ biết sao. Trương Liễu Nhi đột nhiên nhíu nhíu mày, ai? Như thế nào hảo nam nhân đều có người. Hơn nữa đều là nhà mình tỉ mọi người thật đúng là không hảo xuống tay. Xem ra lần sau thấy hảo nam nhân ta muốn tiên hạ thủ vi cường mới được. Ta muốn nói ra tới các ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Nàng lời nói đem mọi người đều chọc cười. Hảo, đều bất hòa ngươi đoạn. Mắc cỡ chết người, nhà của chúng ta Liễu Nhi cư nhiên muốn gả người. Hắc, ta cái này kêu có kế hoạch. Hảo, nếu sự tình làm rõ ràng. Ta cũng liền an tâm rồi, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải làm việc đâu. Ta đi về trước. Đem nói rõ ràng, Diệp Hiểu Mạn cũng liền an tâm rồi, các ngươi cứ theo lẽ thường liền hảo, không cần bởi vì hôm nay sự mỗi người biệt biệt nữu nữu, đến lúc đó càng làm cho người chế dễ ước. Dù sao kế tiếp sự có ta an bài, có kết quả ta sẽ nói cho của các ngươi. Ân, yên tâm đi, chúng ta đã biết. Vài người ngoan ngoãn gật gật đầu. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì người trong nhà làm các nàng nghe theo nàng an bài, xác thật nàng tưởng sự tình so các nàng chu đáo nhiều. Ân, kia đi ngủ sớm một chút. Diệp Hiểu Mạn cười cười đi trở về, trải qua ngoài cửa đình viện thấy Trương Nhu Nhu cười, hảo, trở về ngủ đi. Thực xin lỗi a. Trương Nhu Nhu ngượng ngùng mà nói câu, chạy trở về. Diệp Hiểu Mạn cười, đây là các nàng ra đáng yêu bọn tỉ muội. Diệp Hiểu Mạn trở lại trong phòng lập tức cảm giác được sau không khí thực không giống nhau, ngày thường nhất định sẽ chờ nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ người hôm nay cư nhiên ngủ. Nàng thật cẩn thận mà đi qua đi, mảnh khảnh tay chậm rãi đặt ở hắn trên trán, không có nhiệt à, sao lại thế này? Có lẽ là hôm nay thật sự mệt mỏi đi, tính ai làm chính mình hôm nay ở bên ngoài cùng các biểu tỷ muội đãi lâu như vậy, sẽ trước ngủ cũng không kỳ quái. Đã lâu không đêm đó ngủ, a. Buồn ngủ quá, vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Nhẹ nhàng mà ngủ đi lên, kéo qua hắn tay đặt ở chính mình cổ hạ lại đem một cái khác tay đặt ở chính mình trên eo, bàn tay mềm ôm hắn cường mà hữu lực cánh tay, đây là nàng thích nhất ngủ tư thế, hắn cũng vẫn luôn thập phần tự giác lấy như vậy tư thế ôm chính mình đi vào giấc ngủ. Cũng liền Đường Hạo Thiên nhẹ nhàng mà thu hồi tay trong nháy mắt kia, Diệp Hiểu Mạn cảm giác được hắn không thích hợp. Hạo Thiên ca. Nàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, đáp lại nàng là một mảnh yên tĩnh. Sao lại thế này? Sinh khí. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình hôm nay đúng là biểu tỷ mọi nơi đó thời gian quá dài, chính là hắn cũng không cần phải như vậy đi. Bất quá ai làm chính mình làm sai đâu, vẫn là hảo hảo hống một hống các nàng gia đại nhân đi. Thương công. Nàng nhẹ nhàng mà dán lên đi, phấn nộn môi nhẹ nhàng mà ở hắn bên thai phun khí, nhân ra không phải cố ý lạp. Lần sau, ta nhất định sớm một chút trở về, nếu không hành ta liền đem ngươi cũng mang đi, được không? Còn không nói lời nào, bất quá từ hắn phóng mềm thân mình tới xem kia hẳn là không tức giận như vậy. Nàng ở hắn nhìn không thấy phương vị trộm mà ngoác mất môi, như có như không mà vặn vẹo thân mình, tướng công ngươi cũng không phải không biết, nhân gia này không phải lo lắng các biểu tỷ muội sao, ngươi nói a không phải mỗi người đều giống ngươi tốt như vậy, nếu không thể tìm được giống ngươi đối ta tốt như vậy người, kia như thế nào cũng quá được ta mắt ta. Nếu chỉ là chúng ta hai hạnh phúc mà các nàng quá đến không hảo ta sẽ thương tâm, ngươi liền tha thứ nhân ra sao? Ta thật sự tốt như vậy. Đường Hạo Thiên lúc này mới mở mắt ra vui sướng mà câu môi nhìn nàng. Hảo đi, không phải hắn không có chi khí, mà là nàng lời nói thập phần hưởng thụ, hắn thật đúng là không biết nguyên lai hắn ở nàng cảm nhận chung đánh giá như vậy cao. Đương nhiên, nhà ta tướng công không hảo ai hảo à. Ngươi không biết ta các nàng có bao nhiêu hâm mộ ta à, nếu ta không phải các nàng thân nhân ta sợ a các nàng đều sẽ cùng ta đoạt. Cho nên nói, tướng công ngươi bổng đồng, nhân gia thích nhất ngươi. Nói xong vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự, nàng dùng sức mà ở hắn trên mặt in lại một nụ hôn. Nga, thật sự thích. Đường Hạo Thiên cánh tay dùng một chút lực, làm thân thể của nàng kề sát chính mình, là có bao nhiêu thích. Chán ghét. Diệp Hiểu Mạn mềm thân mình. Tướng công đây là tại hoài nghi ta đối với ngươi hay sao? Cái này sao ta giữ lại ý kiến, một lát liền đã biết. Đường Hạo Thiên bàn tay to một hiền, chăn bay tán loạn đem hai người cái ở phía dưới. Chúng ta hảo hảo thảo luận một chút ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự yêu ta, còn có rốt cuộc có bao nhiêu yêu ta. Diệp Hiểu Mạn. Tướng công Diệp Hiểu Mạn trong mắt mang mị mà nhìn hắn, trên mặt đó là hạnh phúc cùng thống khổ cùng tồn tại. Muốn. Đường Hạo Thiên tà ác địa chấn vừa động, nhìn nàng gật gật đầu, kia không phải là không thể, nói về sau còn muốn hay không lại vì người khác đem chính mình ra tướng công ném xuống độc thủ không khuê. Sẽ không, ta sẽ không như vậy nữa. Ô ô ô, nào có người dùng loại này biện pháp làm người hứa hẹn. Có nàng hứa hẹn trong phòng xuân quang một mảnh. Ngày hôm sau, ấn Diệp Hiểu Mạn an bài, Lan Tẩu vài người lại đây bắt đầu làm việc, Triệu mẹ cùng Dung mẹ liền ở nhà phụ trách nấu cơm. Mỗi ngày trong nhà đồ ăn từ Triệu Tử Thần bên kia an bài lại đây kéo hóa người cùng nhau đưa tới, bọn họ cũng tỉnh hạ mua đồ ăn công phu. Bởi vì băm ớt cay lượng giảm nhỏ, tương đối ứng củ tỏi cùng khương phát sinh lượng cũng ít, bọn họ đem người chia làm hai nhóm, các lấy tới một loại sống. Ngày hôm sau thu cộng 21 sọt hồng sắc tiểu ớt cay, ấn nguyên lai kế hoạch các nàng đem trong đó 15 sọt làm thành băm ớt cay. Dư lại Diệp Hiểu Mạn làm người lấy tới cái kỳ đem chúng nó một sọt sọt phơi ra tới. Có Lan Tẩu vài người hỗ trợ, trở lên những người khác có kinh nghiệm, hôm nay sống hoàn thành đến không tồi, đã không có đệ nhất hai ngày tay vội chân loạn. Ngày thứ ba, tới thu hóa người trừ bỏ mang đến đồ ăn còn mang đến Triệu Tử Thần nói, bọn họ toàn ra ngày mai tới Diệp gia thôn, thỉnh hảo hảo tiếp đãi. Này người nào à, tới phía trước cư nhiên còn trước tiên thông chi người chuẩn bị sẵn sàng. Thật đúng là không khách khí a, đương nhiên không cần hắn nói, mỗi một lần hắn tới các nàng đều có hảo hảo tiếp đãi được không. Bất quá càng làm cho các nàng trở tay không kịp chính là nói tốt ngày hôm sau tới Triệu Tử Thần một nhà cuối cùng tại hạ ngọ giết lại đây. Diệp Hiểu Mạn vô ngữ hỏi Thanh Thiên, nói tốt ngày mai đâu. Sớm biết rằng Tiểu Sơn thôn so ra kem chấn, muốn mua cái gì đều được đến chấn trên. Yên tâm, ta chính là đem hai ngày này đồ ăn đều mang lại đây. Triệu Tử Thần biết Diệp Hiểu Mạn sầu cái gì chỉ xe ngựa nói. Như thế nào, Mạn nha đầu đây là không chào đón chúng ta sao? Triệu Lao Cha trêu ghẹo nói. Triệu ba bá này không phải chết sát ta sao? Các ngươi có thể tới ta cao hứng đâu? Ngươi biết ta cùng Triệu đại ca trêu ghẹo quán, trong lúc nhất thời sửa bất quá tới, ngài đừng để ý a. Diệp Hiểu Mạn lẽ lưới, xong rồi, chính mình cho người ta ấn tượng lại hàng phân. ngươi không thấy được ngươi Triệu bá bá cũng là cùng ngươi nói giỡn sao, như vậy mới hảo. Triệu gia lão Phật gia nói, này tính tử hảo, giống ta thế. Không lễ phép. Khách nhân tới cũng không trước hết mời bên trong ngồi. Lý Minh Hà vỗ vỗ Diệp Hiểu Mạn tay, Triệu lao gia, Triệu phu nhân, Triệu công tử, thiếu phu nhân bên trong thỉnh. Diệp lao thái thái, không có quan hệ, đứa nhỏ này chúng ta thích đâu, ở kinh thành xem nhiều những cái đó làm bộ làm tịch, nhìn nhìn lại nàng thoải mái nhiều. Triệu lao cha ha ha cười, đứa nhỏ này tính tử xác thật giống năm đó chính mình nương tử. Cảm tình ta còn có tẩy đôi mắt tác dụng. Diệp Hiểu Mạn cũng không khách khí, nữu nữu xoa bóp vậy không phải nàng. Nói giỡn gian cùng tiến vào trong phòng. Diệp Hiểu Mạn nhìn gì oánh oánh trong tay ôm hài tử, tẩu tử, đây là ngươi ngài ra hài tử, hảo đáng yêu. Có cái nào đương nương không thích người khác khen chính mình hài tử, nghe được Diệp Hiểu Mạn khen ngợi gì oánh oánh dơ lên một cái tình thương của mẹ tràn đầy hiền từ tươi cười, ân, bướng bình đâu, đều mau lấy hắn không có cách nào, nương nói đứa nhỏ này giống hắn cha khi còn nhỏ. Mắt còn không quên xem hài tử hắn cha liếc mắt một cái. Triệu tử thần không có phản bác bất quá từ kia dơ lên cười có thể nhìn ra được hắn thập phần đắc ý cùng thỏa mãn. Nghị chết người. Liền kém hai người trung gian không có lập lòe chi chi chi vang điện lưu. Từ từ. Di hoánh oánh thẹn thùng mà băm băm chân. Triệu tử thần lập tức hát đệm. Ta nói từ từ ngươi biết rõ ngươi tẩu tử ra mặt tử mỏng. Ngươi cũng đừng đậu nàng. Có cái gì hướng ta đến đây đi. Liên ở đại gia cho rằng Diệp Hiểu Mạn sẽ sặc trở về khi. Nàng lại làm một cái làm đại gia rất đầy đất trong mắt sự. Diệp Hiểu Mạn này một động tác đem đại gia hoảng sợ, chỉ thấy nàng xoay người lại nhìn Đường Hạo Thiên sau đó đột nhiên dậm chân một cái, Hạo Thiên ca, bọn họ cùng nhau khi dễ ta. Cái này động tác đem mọi người đều lôi tạc, ngay cả Diệp Hiểu Mạn đều bị chính mình sợ tới mức mặt đều đỏ, này động tác thật sự không thích hợp nàng. Chỉ có Đường Hạo Thiên thập phần hưởng thụ, đi lên trước vô vô nàng vai, yên tâm có ta đâu, ngươi nếu không thích. Chúng ta đây liền đều mặc kệ trực tiếp chạy lấy người, cái này cục diện rối rắm để lại cho bọn họ. Hắn cũng có thể nhân cơ hội mang theo nương tử nếu một ít chỉ tiện nguyên lương không tiện tiên sinh hoạt. Kia vẫn là khi ta không có nói qua đi. Diệp Hiểu Mạn phát hiện như vậy ở Trung phương thức thật sự không rất thích hợp bọn họ, nàng vẫn là quy quy củ củ hảo, này đó động tác ở nàng làm tới thập phần làm ra vẻ. Mạn nha đầu, chúng ta có thể hay không đi trước nhìn xem kia băm ớt tay. Triệu lao cha tâm tâm niệm niệm chính là những cái đó băm ớt tay, hắn thật sự không rõ vì cái gì chính mình như vậy một cái sống hơn phân nửa đời đi khắp đại giang Nam Bắc người đối với thức ăn kiến thức cư nhiên còn không bằng một cái chưa bao giờ ra quá thâm sơn cùng cốc nữ hoa. Bất quá, 10 người hành tất có ta sư nào, trò giỏi hơn thầy A, hắn vẫn là nhận thua hảo. Đúng vậy, như thế nào làm tốt cũng không trước làm cho bọn họ mang chút cho chúng ta trước nếm thử. Còn không phải bởi vì bọn họ không có đưa lại đây, sau đó bọn họ lại nghĩ đến khẩn lúc này mới không thỉnh tự đến sao. Này băm ớt cay phong đàn 5-6 thiên hậu mới chính vị, này không phải nghĩ ngày mai khiến cho người đem băm ớt cay vận đi ra ngoài, sau đó ngươi bắt đầu ra bên ngoài có, chờ tới rồi chi nhánh gì đó này băm ớt cay vừa vặn tốt có thể khai đàn. Nàng cũng không nghĩ tới bọn họ như vậy nóng vội được không. Từ từ, ngươi cũng đừng cười ngươi Triệu đại ca. Ngươi lại không phải không biết hắn người này cái gì cũng tốt chính là ăn ngon điểm này như thế nào cũng không đổi được. Có đôi khi nàng đều cảm thấy mất mặt, vì ăn hắn ra mặt cũng là đủ dày. Thị phu, băm ớt cay lấy tới. Diệp Hiểu Thành thở hồng hộc mà ôm một cái bình lại đây. Hắn sẽ như vậy kịp thời lấy tới băm ớt cay là bởi vì Triệu gia người gần nhất Đường Hạo Thiên khiến cho hắn qua đi cầm. Hắc hắc, vẫn là Đường Hiền chất biết chúng ta tâm. Lập tức khiến cho người cấp mang đến băm ớt cay. Triệu lao cha cười ha ha, đuổi kịp tiến đến tiếp nhận kia đàn băm ớt cay, kia thèm nhỏ dãi bộ dáng làm người rốt cuộc biết Triệu tử thần là di truyền đến ai, đây là băm ớt cay à, có thể hay không mở ra nhìn xem. Hắn nhìn về phía Diệp Hiểu Mạn, nếu có thể hắn càng muốn hỏi chính là có thể hay không mở ra tới ăn. Diệp Hiểu Mạn gật gật đầu, khai đi, này khai liền khai. Nếu tới cũng tới rồi chính là hương vị còn chưa tới tốt nhất thời điểm cũng đều muốn trước nếm thử. Người đều tới, nàng cũng không dám nói nếm đều không cho nếm khiến cho người rời đi. Buổi tối làm băm ớt cá đầu làm cho bọn họ nếm thử đi. Nghĩ vậy, Diệp Hiểu Mạn nhớ tới hai nhà người sâu xa bắt đầu, trong núi nước sâu trong đàm sơn thủy cá, đặc tưởng niệm kia hương vị. Nếu không chúng ta chờ lát nữa đi câu cá, sau đó câu có cá nói ta cho các ngươi làm băm ớt cá đầu, bảo đảm các ngươi ăn ngon. Nghĩ liền chảy nước miếng. Xem đi, liền nói bọn họ sẽ không đến nhầm. Liền hắn đối Diệp Hiểu Mạn hiểu biết, mỗi lần chỉ cần nàng phát hiện một ít có thể ăn đồ vật như vậy nàng liền nhất định sẽ có biện pháp làm ra một ít ăn ngon món ăn. Hiện tại ngẫm lại hắn đây là đời trước tích cái gì phúc phát hiện như vậy một cái bảo. Nếu lúc trước Diệp Hiểu Mạn làm người phát hiện, hiện tại lo lắng chính là hắn. Hảo A, có ăn ngon làm cho bọn họ đi làm gì đều có thể, bất quá cái gì là câu cá. Chúng ta sẽ không nga. Đến lúc đó cũng đừng nói bọn họ giúp không được gì. Không quan hệ, chúng ta coi như đi chơi, dù sao trong nhà còn có vài cái câu cá cao thủ. Nhớ năm đó bọn họ chính là dựa vào cửa này tay nghề cấp dưỡng ra đâu. Thành, mau đi đem chúng ta phía trước câu cá can lấy ra tới, chúng ta hiện tại liền qua đi. Nghĩ liền cảm thấy hưng phấn, ngẫm lại từ trong nhà sinh hoạt hảo lên sau, nàng liền vẫn luôn vội vàng sinh kế sự, lúc sau liền không còn có đi câu qua cá. Ngẫm lại cũng có 3-4 năm, sợ hiện tại đều mới lạ, bất quá lại không có đánh mất nàng tính tích cực. Hảo, chúng ta cũng muốn đi theo nhìn xem. Triệu Lao Cha Hảo vui vẻ nói. Câu cá. Rốt cuộc là cái gì Hảo ngoạn đồ vật? Vì thế Đường Hạo Thiên Lưu lại đem sự tình an bài Hảo, Diệp Hiểu Mạn đoàn người vô cùng cao hứng mà dẫn dắt dụng cụ hướng trên núi đi đến, vừa nói vừa cười. Bởi vì hồ nước dựa vào đại gia trồng cho mà. Tương đối cũng thập phần an toàn, Đường Hạo Thiên cũng yên tâm muốn bọn họ qua đi. Cái gì? Ngươi muốn ta đem thứ này quải này ngoắc ngoắc thượng? Triệu Tử Thần thanh âm nổi bật nói, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Diệp Hiểu Thành vừa mới trên mặt đất đào ra cái kia mềm như bông địa long. Ngay thường thấy thứ này hắn liền lập tức nhảy cái 3 trượng xa, hiện tại cư nhiên muốn cho hắn sở trường đem chúng nó bắt lên, nói giỡn, đánh chết ta cũng không làm. Tuy rằng bọn họ không có nói, bất quá đại gia cũng đang xem thấy bọn họ một nhà đang xem kiến giải long khi trốn cái 3 trượng xa khi liền biết bọn họ không đáng tin cậy, vì thế cũng không có tính toán thật làm cho bọn họ tới, mà Diệp Hiểu Thành mấy năm trước bồi ra đã tới rất nhiều lần tự nhiên không có gì, ở lọt vào Triệu Tử Thần cự tuyệt sau lập tức liền lại lần nữa huy động trong tay gậy gộc đem vặn vẹo thân mình nỗ lực chui vào trong đất tưởng trốn địa long cấp đào ra tới, sau đó phóng tới một bên cầm gậy gộc ở bên trong dùng sức một hoa, địa long từ trung gian chia làm 2 đoạn, xem đến Triệu gia người vội vàng quay đầu, rất sợ vãn một bước chính mình sẽ nhịn không được nổ ra, chính là Diệp Hiểu Thành cũng không có dừng lại, hơn nữa nhanh chóng đem địa long chia làm 4 đoạn quải tới rồi 4 con cá can mặt trên, tới, có thể. Diệp Hiểu Thành đem cần câu đưa qua đi, kết quả lại không có dám rỗi tay đi lấy. Diệp Hiểu Thành không giấu vết mà cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết Triệu Tử Thần như vậy đại người cư nhiên sợ như vậy điểm đồ vật, yên tâm, thứ này sẽ không cắn người, hơn nữa ngươi đừng nhìn nó như vậy ghê tởm bộ dáng, nó vẫn là một mặt dược tới. Đây chính là bảo vật tới. Diệp Hiểu Mạn kia quá cần câu, chính là lại vẫn là không có người nguyện ý lấy, hảo đi, các ngươi không thích chúng ta đây tới câu đi, bất quá các ngươi ở bên cạnh cẩn thận một chút, nơi này ngã xuống chính là thâm đâu. Cuối cùng, Triệu Tử Thần bọn họ một nhà đãi ở bên cạnh nhìn, Diệp Hiểu Mạn cùng ra cha đệ cùng nhau câu cá, đem cần câu vùng, tuyến nhanh chóng mà chìm vào trong nước, vài người cắt chiếm một cái vị ngồi xong, ngồi chờ cá thượng câu. Triệu Tử Thần bọn họ nhìn tò mò, thứ này thật sự có thể câu đến cá. Hắn tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, tuy rằng phía trước có ăn qua chính là hắn không có nghĩ tới này cá là như vậy cái bộ dáng được đến. Bất quá ở kế tiếp hắn chấn động. Nguyên lai cá là như vậy buồn đồ vật. Nguyên nhân là liền ở hắn hỏi lời này không có bao lâu, Diệp Trung căn cái này lao thả câu giả thấy cá tiêu chấm xuống, trên tay lập tức cảm giác được cá kéo động tuyến cảm giác liền bắt đầu chậm rãi thu tuyến, nhìn, một đoạn thời gian không có tới này cá lại quên mất phía trước đau xót, mới như vậy một lát liền có cá thượng câu. Nghe nói có cá thượng câu, Triệu gia đều vây quanh đi lên, tính toán hảo kiến thức một chút. Chỉ thấy Diệp Trung căn thu kéo, không trong chốc lát trên mặt nước tạo nên bọt nước, mơ hồ thấy cá phiên động bóng dáng. Cá! Thật sự có cá! Di Hoánh Oánh không thể tin được mà gọi vào, bị nàng cảm nhiễm, Triệu Lao Cha cùng Triệu Tử Thần tay ngứa ngáy cũng tưởng chính mình tới thượng như vậy một hồi. Tuyến thu lên đây, một cái 3-4 cân trọng cá bị mang theo đi lên, trở thành điều thứ nhất vì ăn mà chết cá. Hắc hắc! ta nơi này cũng có. 10 tới phút sau, Diệp Vinh Tin cũng cười rộ lên, cứ như vậy không đến nửa canh giờ thời gian bọn họ câu lên 5 con cá, mỗi điều đều có 2-3 cân trọng trở lên. Triệu Tử Thần nhịn không được, có thể hay không làm ta cũng tới một chút. Diệp Hiểu Mạn sảng khoái đem chính mình trong tay cần câu đưa qua, cho ngươi. Nàng không phải cái loại này đặc biệt có kiên nhẫn người, lúc trước sẽ câu cũng là vì sinh kế, hiện tại câu lên một cái thỏa mãn nàng cảm giác thành tựu sau, nàng cũng không có cái kia kiên nhẫn vẫn luôn ngồi xổm nơi đó. Triệu Tử Thần cần câu còn không có sở lên khiến cho Triệu Lao Cha một bước đăng trước, kỳ thật hắn tay ngứa đã lâu, chính là vừa mới là chính mình nói không câu hiện tại lại ngượng ngùng hỏi, thật vất vả nhi tử hỏi ra khẩu, như thế nào hắn cũng muốn trước quá qua tay nghiện lại nói. Cha, ngươi sao lại có thể như vậy? Triệu Tử Thần trợn tròn mắt, này không phải hắn hỏi tới sao, chính mình muốn câu vì cái gì không chính mình hỏi. Vì cái gì không thể? Ai làm ngươi là ta nhi tử? Cuối cùng, ở Diệp Hiểu Mạn đưa qua mặt khác một chi can hai cha con phân tranh mới qua đi. Cuối cùng Triệu gia mỗi người đều qua một tay nghiện. Không biết có phải hay không bởi vì thời gian dài không có tới câu, các cảnh giác tính rơi chậm lại. Bọn họ lúc này một canh giờ câu thượng 18 con cá, được mùa tiết tấu. Nếu không phải Diệp Hiểu Mạn uy hiếp bọn họ nói lại không quay về nàng liền không đủ thời gian cho đại gia làm tốt ăn. Ở như vậy mị thực dụ dỗ hạ đại gia mới thu thập đồ vật lưu luyến mà khiêng những cái đó cá trở về đi. Hắc hắc, thứ này thật tốt chơi, Mạn nha đầu á quay đầu lại ngươi đưa một phen câu cá can cho ta bái, ta không có việc gì liền đến bên ngoài câu cá đi. Triệu Lao Cha ra mặt dày nói. Hắn quyết định trở về làm người ở trong sân đảo cái hồ nước, dưỡng chút cá đến bên trong đi, không có việc gì nhà mình muốn ăn cá chính mình liền đến bên trong câu đi. Không thành vấn đề. Triệu Lao Cha nói làm Diệp Hiểu Mạn nhớ tới trước kia một ít người giàu có nhóm đặc biệt thích hoạt động câu cá ăn cơm. Triệu đại ca, ta nghĩ tới một cái ý kiến hay, ngươi nhìn xem ta nói ra sau ngươi quyết định thế nào, được không ngươi liền ý tứ một chút. Nga, ngươi lại có hảo điểm tử. Nói ra, Triệu đại ca chính là không có bạc đãi quá ngươi. Như vậy, ngươi ở kinh thành linh tinh một ít kẻ có tiền địa phương cái một cái nông trường đào cái hồ nước có thể cung bọn họ câu cá, đương nhiên ăn cơm là chủ câu cá vì phụ, câu đi lên cá thuộc về bọn họ, bất quá bọn họ muốn giao thuê cần câu tiền, câu đi lên cá cũng có thể các ngươi hiện trường cấp gia công, thu gia công phí. Mặc kệ như thế nào một cái phương pháp, đó chính là vào được mặc kệ làm cái gì đều là giao tiền sống. Triệu Tử Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chủ ý này hảo. Hắn vừa mới cũng chỉ nghĩ đến chính mình đào một cái ao cá cho người ta câu cá, chính là lại không có nghĩ đến như vậy đầy đủ hết. Triệu Lao Cha bọn họ lại lần nữa đối Diệp Hiểu Mạn lau mắt mà nhìn, trong nhà làm buôn bán đối sinh ý hoặc nhiều hoặc ít có điểm hiểu biết, không nghĩ tới như vậy quải cái con Diệp Hiểu Mạn liền nghĩ tới một cái tốt như vậy kiếm tiền biện pháp. Rốt cuộc biết Triệu Tử Thần vì cái gì như vậy coi trọng nàng, như vậy thần tài đến hảo hảo cung phụng A. Đoàn người về đến nhà, Triệu mẹ cùng Dung mẹ đã đem một ít đồ ăn đã tẩy hảo, liền chờ Diệp Hiểu Mạn trở về. Sớm biết rằng, tuy rằng các nàng gia phu nhân luôn là cùng Triệu công tử xảo nhưng là mỗi lần hắn lại đây phu nhân đều sẽ tự mình xuống bếp, đối hắn giống như chính mình ca ca giống nhau. Cho nên lần này các nàng cũng liền đem các nàng đồ ăn để lại cho Diệp Hiểu Mạn tự mình xuống bếp. Dung mẹ Triệu mẹ, ngượng ngùng à, còn phải phiền toái các ngươi giúp ta đem này đó cá cấp rửa sạch một chút. Làm nàng nấu ăn không có vấn đề, nhưng là cá nhân không thích sát sinh, cũng không có kia kỹ thuật, cho nên chỉ có thể giao cho bọn họ. Phu nhân, chúng ta này liền đi. Hôm nay cá cũng thật nhiều a. Triệu mẹ nhìn kia cá trừng lớn mắt, này thật là này đó thời gian câu trở về. Này cá cũng quá hảo câu đi. Đúng vậy, hôm nay buổi tối cho các ngươi làm cà yến, ngươi làm cho bọn họ đều từ từ, hôm nay buổi tối đồ ăn mọi người đều có phân ăn. Tiền đề là các ngươi chạy nhanh giúp ta thu thập hảo này đó cá, ta chuẩn bị tài liệu đi. Không thành vấn đề. Nghe nói hôm nay buổi tối các nàng lại có hảo đồ ăn ăn, giúp mẹ cùng Triệu mẹ miễn bàn cao hứng cỡ nào. Các ngươi chờ lát nữa ở bên cạnh nhìn, ta giáo luyện các ngươi. Lần sau chúng ta muốn ăn này đồ ăn các ngươi nhưng đến sẽ nấu mới được. Bằng không mỗi lần tới khách nhân đều nàng nấu cơm kia đến nhiều mẹ ta, như vậy bổn sự nàng mới không làm đâu. Hào lặng, có thể có tới ăn còn có thể học tay nghề, tốt như vậy sự nơi nào tìm a? cũng chỉ có các nàng phu nhân tiểu thư đối với các nàng như vậy hảo, đổi người khác đây chính là tổ truyền bí phương đánh chết cũng không cho người biết ta. Đem cá giao cho các nàng, báo cho các nàng xử lý như thế nào sau, Diệp Hiểu Mạn bắt đầu chuẩn bị chính mình yêu cầu đồ vật. Không thể không nói Triệu mẹ cùng Dung mẹ thật là phong bếp một phen hảo thủ, chỉ thấy các nàng nắm lên thùng cá cầm lấy người cầm đao khởi đao lạc, sống dao hung hăng mà vô vào cá trên đầu, nguyên lai tung tăng nhảy nhót cá cứ như vậy không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Các nàng trong tay đao cũng không có bởi vậy dừng lại, mà là bay nhanh ở cá trên người hoa động, từng mảnh vẩy cá cứ như vậy hạ xuống, xử lý một con cá cũng chính là kia vài phút thời gian. Diệp Hiểu Mạn đem các nàng rửa sạch tốt cá đem cá đầu thiết xuống dưới, sau đó đem một đám cá đầu từ thượng đi xuống một nửa cắt ra, sau đó phóng thượng muối, rượu gia vị chờ nước chấm ướp, lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị khương hành. Đem cắt xong rồi khương hành ở mâm thượng bày một tầng sau đem ướp tốt cá đầu phóng mặt trên, lại ở cá trên đầu trải lên một tầng khương hành, lại dùng du đem củ tỏi bạo hương phóng đi lên, sau đó làm người lấy tới băm ớt, đem băm ớt phô đến cá trên đầu mặt. Kế tiếp chỉ cần đem cá đầu trưng nấu cái nước sốt tới thượng nước là được. Cá đầu là xử lý tốt, chính là Diệp Hiểu Mạn nhìn kia một đống bị chém tới cá đầu thịt cá phát ngốc. Con hảo chỉ là giết 10 điều để lại 8 điều bằng không hiện tại này cá nàng liền đau đầu, lại nhiều liền không biết xử lý như thế nào. Nàng nhìn trong phòng bếp đồ ăn, Triệu mẹ ngươi đem những cái đó thịt heo cấp phóng đứng lên đi, hôm nay chúng ta ăn cá yến, những cái đó thịt có thể phóng lên liền phóng lên. Ngày mai lại nấu. Thịt cá buông tha liền không thể ăn, nhất định phải mới mẻ mới có cá tiên vị. Hào lặc. Diệp Hiểu Mạn nhìn những cái đó cá, cuối cùng quyết định hoặc là không làm, hoặc là hôm nay liền tới điểm không giống nhau. Nàng ở trong đầu tìm một lần, tìm được rồi tương đối đơn giản hai cái cá món ăn. Hảo, kia như vậy định rồi, một cái khổng tức xòe đuôi cá một cái sóc cá. Tiểu thư, này cá ta còn không có nghe nói qua đâu. Tiểu thư lại phải làm tân món ăn sao? Dung mẹ trước mắt sáng ngời, các nàng ra tiểu thư đa dạng giống nhau lại giống nhau, lợi hại thật sự. Đúng vậy, hôm nay lại dạy các ngươi hai cái tân món ăn. Đều đã dạy một cái cũng không kém này hai cái, hai người các ngươi nhưng đến xem trọng, ta đâu chỉ làm như vậy một lần, lần sau đâu liền từ các ngươi tới làm. Là, chúng ta nhất định hảo hảo học. Hai người liên tục gật đầu. Tiểu thư, nếu nấu cá kia khương cùng hành muốn nhiều chuẩn bị một ít. Dung mẹ chính là nhớ rõ tiểu thư nói qua nấu cá đi mùi tanh khương không thể thiếu. Đúng vậy, trừ bỏ này hai dạng còn muốn chuẩn bị tiểu tiêm ớt hồng lục đều phải. Bất quá này đó đều là dễ dàng chuẩn bị đồ vật, hiện tại đâu, trước cùng ta cùng nhau đem này cá cấp xử lý. Kia nhưng thật ra ở trong sân liền có thể lấy tới đồ vật, không đổi, ai làm cho bọn họ ra trong viện đem ớt cay đương hoa loại, tới. Chúng ta trước tới làm khổng tức xòe đuôi cá, muốn nói này cá rất đơn giản chú ý chính là nó hình thể mỹ, giống như khổng tức xòe đuôi giống nhau. Ta có thể này cá có cái tệ đoan, cá đầu đều làm ta có thể lấy ra, lần sau đâu các ngươi phải làm muốn trước giống như vậy đem cá đầu đuôi cá trước chém ra tới, làm này cá tốt nhất dùng cá dẹp làm ra tới hình dạng. Càng mỹ, kế tiếp đâu đem này cá như vậy thiết mỏng đoạn. Nhất định phải nhớ rõ cái bụng nơi này muốn hợp với như vậy chờ lát nữa bày ra tới mới đẹp. Tới, các ngươi đi theo cùng nhau. Triệu mẹ cùng Dung mẹ gật gật đầu, đi theo Diệp Hiểu Mạn bước đi trước đem đuôi cá chém ra, sau đó từ trước mặt bắt đầu một đoạn thiết, bởi vì lần đầu tiên như vậy nhất thiết đến thập phần tiểu tâm sợ hãi một cái nắm giữ không được lực độ đem cá cắt đứt đoạn. Ân, thực hảo chính là cái dạng này, tới đón xuống dưới các ngươi đem kia hai điều cũng cắt. Sau đó cẩn thận ước thượng, ta đi trích ớt cay. Ân, đấy hiếu học đến chính là mau. Diệp Hiểu Mạn vừa lòng mà đem dư lại sống giao cho các nàng, chính mình đến bên ngoài trích ớt cay đi. Chờ nàng đem ớt cay hái về, các nàng cũng đem cá cấp thu thập hảo. Kế tiếp chính là khổng tước xòe đuôi trọng điểm công phu, bãi mâm, đầu tiên đem này cá đầu cùng đuôi cá phóng tới mâm một đoạn trung gian, sau đó đem này cá ấn tam thất phân từ trung gian cắt ra. Phân trong ngoài hai tầng đem chúng nó mở ra lấy đuôi cá vì trung tâm bãi bản. Hoa, thật sự bày ra tới rất giống khổng tước xòe đuôi đâu. Trước kia các nàng nấu đồ ăn nào có nói chú ý này đó, ăn ngon là được. Đẹp đi, đồ ăn ăn ngon là cái thứ nhất tiêu chuẩn, phải làm đến sắc hương vị đều đầy đủ kia mới là cảnh giới cao nhất. Bãi đẹp làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền có luyến tiếc ăn cảm giác kia mới là cao. nay còn chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu, kế tiếp đem Khương chặn ngang thiết, vì đẹp tốt nhất này Khương lớn nhỏ cùng này cá bụng không ra vị trí lớn nhỏ giống nhau, đem cắt xong rồi lát gừng phóng tới trung gian vị trí này thượng, sau đó đem hồng thanh ớt cũng thiết đoạn ngắn, đem chúng nó ấn độ cung phân trình tự nhan sắc mang lên đi, cuối cùng lại trung gian đuôi cá chung quanh cũng phóng một chút, chờ cá hấp hơi không sai biệt lắm liền lại ở cái này vị trí vải lên hành thái. Xem hiện tại có phải hay không càng đẹp mắt. Triệu mẹ cùng Dung mẹ đều xem ngây người, các nàng có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc này đó cái gọi là bãi bản, tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên, nếu làm các nàng thấy cầm có thể nói hoàn mỹ trái cây điêu, rau dưa điêu sợ là cầm đều rớt trên mặt đất đi. Quá xinh đẹp. Đừng sững sờ kế tiếp các ngươi tới làm đi, đem chúng nó dọn xong sau liền có thể trước trưng, nhớ rõ băm ớt cá đầu cùng này đó tách ra trưng, bằng không thoán vị liền không hảo. Đã biết, tiểu thư. Hảo, nếu các ngươi đã biết vậy chạy nhanh nhóm lửa trưng, sau đó ta dạy các ngươi tiếp theo nói đồ ăn. Thời gian không còn sớm, mọi người đều đói bụng, muốn chạy nhanh mới hảo. Là, tiểu thư. Hai người thực mau một người nhóm lửa, một người thu thập, không một lát liền đem trước hết chuẩn bị tốt băm ớt cá đầu cùng vừa mới chuẩn bị tốt khổng tức xòe đôi cá phóng đi lên trưng chứ. Hảo, như vậy kế tiếp liền phải giao các ngươi làm sóc cá. Người kêu cá quế chiên sủ chính là chúng ta không phải dùng cá quế làm đã kêu sóc cá đi. Trước đêm này cá thành khối đi cốt thiết hạ, sau đó liền này cá thịt dao xoa nghiêng thiết, bất quá không thể đem ra cá cấp cắt mở, như vậy chờ lát nữa làm ra tới liền khó coi. Đem cá thịt đều hoa hảo hoa sau ướp trong chốc lát, sau đó đem nó sờ mặt trên phân kéo quá trứng dịch lại phóng tới trong chảo dầu tạc đến kim hoàng là được, nhớ rõ đem cạo xuống dưới xương cá đầu cũng cùng nhau bỏ vào đi. Như vậy chờ lát nữa bày ra tới tạo hình mới đẹp. Hơn nữa xương cá đầu tạc qua đi thập phần hương giòn, hương vị vẫn là không tồi. Chờ đều có thể sau, lại điều cái nước, hương vị đó là một bậc đồng. Càng muốn liền càng hoài niệm trước kia hương vị, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn không có hiện tại hảo nhưng là thắng ở gia vị phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn chủng loại đều nhiều, hỏa hậu cũng có thể tùy tâm sử dụng. Tiểu thư thật là lợi hại a, biết đến thật nhiều. Dung mẹ muốn nói chính mình nhất bội phục người chính là các nàng gia tiểu thư. Đối người hảo, đối chính mình người nhà yêu quý, bản lĩnh đại, gan dạ sáng suốt kiến thức đó là nàng cái này 50 nhiều người đều so ra kém. Lúc trước nếu là nhà mình hài tử cũng có này bản lĩnh chính mình hiện tại cũng không đến mức cái dạng này đi, còn hảo tự mình gặp gỡ nàng. Yên tâm, các ngươi dụng tâm diễn mau liền có thể vượt qua ta. Các ngươi cũng có thể ngày thường chính mình đi chuyên nghiên một ít tân món ăn, đến lúc đó sau nếu Triệu công tử coi trọng kia món ăn tiền các ngươi chính mình thu. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Cảm ơn tiểu thư. Nghe thực dụng người, chính là chính mình biết chính mình trình độ ở nơi nào, các nàng cũng chỉ là nghe một chút liền tính, thẳng đến ngày sau một ngày nào đó các nàng thật sự bắt được kia tiền khi các nàng mới biết được nguyên lai thật giống tiểu thư nói công phu không phụ lòng người. Nói gian. Ba người trong tay sống cũng không có dừng lại, thực mau liền giá nổi lên chảo dầu, đem kia chuẩn bị tốt cá bỏ vào nóng bỏng chảo dầu, chỉ nghe thấy bùn bùn thanh âm hỗn mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp, thực mau cá biến thành kim hoàng sắc. Diệp Hiểu Mạn tay mắt lanh lẹ đem cá vớt lên để ráo phóng tới một bên dự phòng. Sóc cá tạc tốt thời gian, ba mớt cá đầu cùng khổng tức xòe đôi cá cũng tản mát ra từng đợt mùi hương, có thể ngừng bán. Đem băm ớt cá đầu cùng khổng tức xòe đôi cá mang sang tới, bên kia chảo dầu lượng du, đem một đĩa đĩa cá mang sang tới, Diệp Hiểu Mạn bắt đầu nấu băm ớt cá đầu cùng sóc cá nước sốt, Triệu mẹ cùng Dung mẹ bắt đầu đem vừa mới chuẩn bị tốt đồ ăn nấu, thấu đủ 9 đồ ăn, đương nhiên là có 3 cái cá thịt lại thêm một cái hồng hành tây trưng gà 4 cái thịt đồ ăn, còn cấp nấu ra hổ tiêm ớt, ớt cay cuốn gói, một cái con tôm trưng gà trứng, một cái khi đồ ăn tiểu xào, lại thêm một cái. Dưa chua xào năm hoa thịt, vô cùng đơn giản mấy cái cơm nhà, ba người ba cái nồi, không một lát liền làm tốt. Cũng chỉ có lúc này Diệp Hiểu Mạn vạn phần may mắn lúc trước chính mình tâm đại cấp làm người làm ba cái bếp khổng, cũng đúng lúc này mới phái thượng công dụng. Chuẩn bị ăn cơm. Xem chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Diệp Hiểu Mạn ra tới gọi đến, cũng chính là lúc này nàng mới có thời gian đi ôm một cái nhà mình tiểu nhạc nhạc. Rốt cuộc có thể ăn cơm. Diệp Hiểu Thành một câu nói ra thật nhiều người tiếng lòng, trời biết bọn họ vẫn luôn nghe kia mùi hương đã đói bụng được ngay à, gần nhất là đồ ăn mùi hương dẫn tới bọn họ bụng thèm trùng đều chạy ra, một cái là cơm điểm tới rồi, đã sớm dưỡng thành đồng hồ sinh học tự nhiên phản ứng. Nhìn ngươi đói, nếu muốn sớm một chút ăn cũng không thấy ngươi tiến vào giúp đỡ. Diệp Hiểu Mạn trêu ghẹo. Có đại gia hỗ trợ, thực mau đồ ăn đều lên đây. Đại gia tuy rằng không nói gì thêm, có thể đôi mắt vẫn luôn nhìn thức ăn trên bàn, nhìn các nàng một đĩa bưng lên, nhìn lại xem vẫn như cũ không có thấy bọn họ nhất muốn nhìn thấy món ăn. Thẳng đến đạo thứ bảy đồ ăn khổng tức xuề đồi cá bưng lên, đại gia trước mắt sáng ngời, trước không nói hương vị như thế nào riêng là này đa dạng cũng đã đặc biệt dẫn nhân chú mục. Đây là cá sao? Triệu Lao cha giật mình mà nói, này quá xinh đẹp. Diệp đại thúc, Diệp hiền đệ các ngươi cũng thật hảo có lộc ăn lâu. Có như vậy một cái như vậy sẽ nấu ăn cháu gái nữ nhi, đổi thành là hắn, hắn cũng luyến tiếc đem nàng cấp gả xa. Này nữ hoa chính là lợi hại. Hắc hắc. Diệp Trung Căn một chút cũng không khách khí mà nhận lấy này khen ngợi, đứa nhỏ này không có bản lĩnh khác, chính là sẽ đùa nghịch này đó ăn, các ngươi muốn thích đừng khách khí ăn nhiều một chút, này hiện tại ly đến gần có rảnh nhiều tới chơi, làm đứa nhỏ này cho các ngươi làm là được. Triệu Tử Thần xấu hổ, nay còn gọi chỉ biết đùa nghịch chút ăn, ta ông trời, kia nàng phía trước đùa nghịch những cái đó theo thừa là cái gì, nàng cấp ra lối buôn bán lại là cái gì. Hắn còn không có gặp qua cái nào nữ không đem sinh ý làm được nàng như vậy khôn khéo đâu. Đúng vậy, triệu bá ba triệu bá mẫu các ngươi liền thường tới, dù sao ta ở nhà cũng không làm gì, về sau phải có ăn ngon ta khiến cho người thông chi các ngươi, không được liền cho các ngươi mang lên một phần. Diệp Hiểu Mạn cười, đối với bọn họ nàng là thập phân thích. Triệu phu nhân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nàng nhìn không thấy góc độ Đường Hạo Thiên nhíu nhíu mày. Bất quá không đợi người phát hiện liền khôi phục bình tĩnh. Có thể như vậy, vậy thật tốt quá. Mạn nha đầu, ngươi còn không có cùng chúng ta nói này cá gọi tên gì đâu. Hắc hắc, có nàng những lời này liền không lo không có ăn ngon, dù sao ở nhà nhàm chán thường thường chạy tới ăn ngon, thật tốt. Ân, hắn vẫn là làm nhi tử ở chỗ này mua một miếng đất xây căn nhà hảo, không có việc gì liền có thể ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Nơi này người còn thuần phác càng cùng hắn duyên. Này trong lúc nhất thời không có người biết Triệu Lao cha đánh lên chủ ý này. Đây là khổng tức xuề đuôi cá, nhân nó hình thái mà được gọi là, có một chút hơi cay. Ân, sắc thật giống. Triệu phu nhân gật gật đầu, người đứa nhỏ này chính là tên tuổi nhiều, đâu giống chúng ta tiểu lầu đầu bếp làm tới làm đi liền kia vài món thức ăn, nếu không phải đề nghị của ngươi hảo, hiện tại vẫn là bán kia vài món thức ăn. Lời nói vừa ra, một đạo sóc cá lại bưng đi lên, đồng dạng làm người nước miếng chảy ròng. Này lại gọi là gì? Đây là sóc cá, chỉ là bởi vì cá đầu cấp làm băm ớt cá đầu hình thái không có như vậy giống. Này cá hương tâu ngon miệng còn mang theo một chút toan vị, hương vị đó là một bậc đồng, các ngươi tuyệt đối sẽ thích. Tất cả mọi người nghe Diệp Hiểu Mạn giới thiệu, chỉ có Triệu Tử Thần trong lòng cất giấu tính toán. Này cá cấp thượng lưỡng đạo. Còn không có thấy cá đầu cùng băm ớt đồ ăn, đó chính là còn có tân món ăn, hôm nay thật đúng là tránh tới rồi, một ngày đến vài món thức ăn thức. Nghĩ, trên mặt hắn tươi cười càng lúc càng lớn, biết hắn tâm tư gì oánh oánh nhìn không được cái bàn phía dưới đá đá hắn chân, làm hắn thu liễm một chút, lại cao hứng cũng không cần biểu hiện ra ngoài, muốn đổi người khác chuẩn cấp xảo trá cái giá tốt. Cuối cùng một đạo đồ ăn tới, đại gia nhất chờ mong chúng ta băm ớt cá đầu. Diệp Hiểu Mạn tiếp nhận Triệu Lệ Lệ trong tay cá đặt ở trên bàn. Kia đỏ rực băm ớt cho người ta thị giác thượng đánh sâu vào, băm ớt phía dưới mơ hồ thấy một cái cá đầu nằm thẳng. Nhan sắc thực mê người, chính là nhiều như vậy ớt cay kia đến nhiều cay a. Triệu Tử Thần nhịn không được nghi ngờ. Ngày thường như vậy 4-5 cái tiểu ớt cay đủ để đem người miệng cay sưng, như vậy tràn đầy ớt cay có thể nuốt trôi đi sao? Đây là băm ớt cay thần kỳ, ngươi nếm thử hương vị. Diệp Hiểu Mạn vẻ mặt ngươi thử xem biểu tình, tới, triệu bà bá, triệu bá mẫu, triệu đại ca, triệu tẩu tử, ra ra nãi nãi, cha nương các ngươi thử xem, trước nếm thử khổng tức xuề đuôi cá, thử lại sóc cá, cuối cùng thí băm ớt cá đầu như vậy hương vị tương đối rõ ràng. Tới, chúng ta thử xem đi. Diệp Trung Căn có lễ mà làm khách nhân khởi đũa. Mọi người đều không thấy ngoại ấn Diệp Hiểu Mạn nói đi nếm. Ân. Nay khổng tức xuề đuôi thịt cá chất thơm ngon còn mang theo một chút cay vị, vừa vặn tốt che đậy cá mùi tanh nhưng kỳ lạ chính là còn giữ lại cá tiên vị, ăn ngon ăn ngon. Triệu Lao cha liên tục gật đầu. Tương so với khổng tức xuề đuôi cá, Triệu phu nhân càng thích sóc cá, nó mùi hương càng nồng đậm, này sóc cá cũng ăn rất ngon, tựa như từ từ nói như vậy hương tâu ngon miệng, sắc hương vị đều đầy đủ. Dư lại cuối cùng một đạo băm ớt cá đầu đại gia dừng lại, đều sợ hãi nó cay vị. Trước hết động chiếc đuôi chính là Diệp Hiểu Thành, đối với hắn tới nói tỷ tỷ chính là thần, tỷ tỷ nói tốt ăn vậy nhất định ăn ngon, cho nên đối với tỷ tỷ nói tốt ăn đồ vật hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Hơn nữa phía trước có hưởng qua hiện làm băm ớt cay, nó cùng khương tỏi hỗn hợp hậu vị nói cũng không có nguyên lai như vậy cay, cho nên hắn thực yên tâm ăn. Thấy hắn ăn rõ ràng tinh thần chấn động, đại gia lúc này mới sôi nổi chiếc đua ruôi hướng băm ớt cá đầu. Ơn ơn, ăn ngon, hơi toan mang chung cay, cá đầu lại hoạt lại nộn, thập phần ăn với cơm. Thật không nghĩ tới này tiểu ớt cay như vậy xử lý hậu vị nói đã xảy ra như vậy kỳ lạ biến hóa, thật là thần kỳ. Triệu Tử Thần nhịn không được gật gật đầu, hôm nay này ba cái đồ ăn đều phi thường mỹ vị, có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Muốn nói phía trước đồ ăn là ăn ngon nói, như vậy hôm nay này ba đạo đồ ăn đó chính là cực phẩm, này ba cái đồ ăn phương thuốc ta nhiều cấp gấp đôi giá, ngươi nhất định phải cho ta. Hắn nghe nói Hoàng thượng mấy ngày nay ăn uống không tốt, nếu đem này đó phương thuốc đưa cho Thái tử, như vậy hắn được đến xa xa không ngừng là tiền tài đơn giản như vậy đi. Nếu có thể cùng Hoàng thượng ăn uống nói không chừng đây là nhà bọn họ tiểu lầu nâng cao một bước cơ hội tốt nhất. Kia có cái gì vấn đề? Diệp Hiểu Mạn vui cực kỳ, nói đến này đồ ăn cũng không khó làm, chỉ cần tài liệu ra tới, nhiều nếm thử mấy lần cũng có thể làm ra này đồ ăn, có thể bán cái giá tốt nàng có cái gì không vui. Ngày mai ta nhất định phải đi nhìn xem này băm ớt cay rốt cuộc là như thế nào làm được. Triệu Lao Cha rất là tò mò. Ta càng tò mò chính là có cái gì là ngươi sẽ không làm đồ ăn. Triệu Tử Thần nói như vậy là có hắn đạo lý, hắn cái này khai như vậy nhiều tiểu lầu người đều không quen biết cái gì cả tím, bắt được nơi này tới nàng chẳng những nhận thức còn tùy tay đều có thể làm ra mấy cái hảo đồ ăn, cái này làm cho hắn đối nàng thập phần tò mò. Có thể không hiếu kỳ sao? Một cái trong thành đều không có ra quá người biết đến sát so với hắn cái này chạy nửa cái giang sơn người biết đến còn nhiều. Hắn có điểm muốn mở ra nàng đầu góc nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Muốn biết. Diệp Hiểu Mạn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Vậy ngươi liền nhiều tìm một ít không quen biết đồ ăn trở về nhìn xem ta có nhận thức hay không, có thể hay không làm. Thật tốt, một hòn đá trúng mấy con chim. Gần nhất nàng rất muốn biết thời đại này ra ớt cay cùng cà tím ở ngoài còn có cái gì là vốn dĩ không ứng tồn tại ở thế giới này, rau dưa tồn tại trong thế giới này. Thứ hai. Triệu Tử Thần hàng năm không phải chính mình cũng có người ở bên ngoài chạy, thấy đồ vật khẳng định so với chính mình nhiều, nếu thật có thể mang về tới, nói không chừng nàng còn có thể lại tìm ra không giống nhau kiếm tiền chiêu số. Tam tới, nàng thật sự rất tưởng niệm kiếp trước những cái đó chủng loại đa dạng đồ ăn, đậu Hà Lan, cà chua, lạnh dưa, mướp hương, thanh dưa từ từ. Hảo lặc, lần sau ta làm người đi phiên ngoại thấy không quen biết đồ ăn đều mang về tới cấp ngươi. Nhìn xem ngươi có thể hay không làm ra ăn ngon. Ngẫm lại chính mình trước kia ra ngoài khi cũng xem qua hảo chút không quen biết đồ vật, nói không chừng đều là có thể ăn đâu. Ân, trở về hảo hảo ngẫm lại ở nơi nào xem qua, sau đó làm người trải qua khi cấp mang về tới. Triệu Tử Thần nghĩ đến mê mẩn, hồn nhiên bất giác chính mình lại bị người nhớ thương thượng, nguyên nhân chỉ là Diệp Hiểu Mạn vừa mới kia nghịch ngợm chớp mắt xem ở đường Hạo Thiên trong mắt đó chính là phóng điện. Đối với tiểu nương tử hắn là vô hạn độ dung túng, cho nên hắn đành phải đem tức giận phát tiết đến Triệu Tử Thần trên người, kết quả là kế tiếp dùng cơm Triệu Tử Thần coi trọng thức ăn đều sẽ làm đường Hạo Thiên trước một bước kẹp đi, một hai lần có thể nói trùng hợp, số lần nhiều Triệu Tử Thần nếu còn không có ý thức được chính mình trêu chọc người kia hắn liền sống uổng phí. Ta nói đường tướng quân tiểu nhân có thể hỏi một chút tiểu nhân nơi nào đắc tội ngươi. Nha nha, hắn liền tưởng hảo hảo ăn một bữa cơm. Có thể hay không không cần lăn lộn hắn. Ô ô ô, hắn khổng tức xuê đuôi ca à, hắn sóc ca à, hắn băm ớt cá đầu à, hắn tổng cộng mới ăn 7-8 khối liền không có, hắn còn không có ăn đủ đâu. Còn có nhà bọn họ nương tử đau hắn, phát hiện tình huống không đối cho hắn gấp chút, bằng không này 7-8 khối hắn cũng ăn không được, đâu giống hắn kia vô tâm không phổi cha mẹ tỉnh cố chính mình ăn. Triệu Tử Thần nói là mọi người đều dừng lại chiếc đũa nhìn hắn. Có cái gì không đúng sao? Không phải ăn đến hảo hảo sao? Triệu Tử Thần nước mắt băng, phúc hắc đồ vật. cư nhiên trừ bỏ nhà mình nương tử không ai phát hiện hắn đối chính mình tàn nhẫn hành động. Xem hắn kia vô tội biểu tình, ô ô ô, coi như ta không có nói qua đi. Ai làm người làm được thật tốt quá, tích thủy bất lậu, hắn tổng không thể nói vì cái gì mỗi lần ta coi trọng cái gì ngươi liền trước ta một bước kẹp đi, kia mặt trên gần nhất không viết tên của mình, thứ hai hắn không phải ở chính mình chiếc đũa phía dưới cướp đi, nói như thế nào cũng là hắn nói không thông. Hắn huệ hoài cực kỳ, đều ăn xong rồi nói cái gì cũng vô dụng. Còn hảo hôm nay hắn liền có thể chẳng lẽ đồ ăn phương thuốc, trở về làm lý đầu bếp cấp làm thượng tràn đầy một bàn, hắn phải hảo hảo ăn trở về. Mỗi cái gì cũng đừng la hoảng, lúc ăn và ngủ không nói chuyện nương không phải đã dạy ngươi sao. Triệu phu nhân nói đem Triệu Tử Thần lôi khóc. Nương, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh? Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Nương, ta sai rồi. Cuối cùng vẫn là gì oánh oánh không đành lòng chính mình tướng công chịu ủy khuất còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Tiểu tiểu thanh dựa vào hắn bên thai nói thầm vài câu. Triệu Tử Thần lúc này mới hiểu được, trong lòng kêu to oan uổng a. Này như thế nào lại có thể tính hắn sai? Hắn nhịn không được u oán mà nhìn về phía Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên không khách khí mà nhướng mày, hắn chính là nhìn không thuận mắt, hắn có thể như thế nào tích? Không phục, ra tới đánh một đốn. Triệu Tử Thần héo đi xuống, hảo đi, hắn đấu không lại hắn. Hắn chỉ có thể không phục mà ném cái ngươi cái này xô dâm ánh mắt cho hắn, sau đó tiếp tục chiến đấu hăng hái ở trên bàn cơm, bởi vì lại không ăn liền khác đồ ăn đều không có. Sau khi ăn xong, các nam nhân đều tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm đi, Triệu phu nhân cũng cùng Trương Giai Giai nhất kiến như cô đóng môn liều khởi nữ nhân gian thể đã lời nói, vì không cho gì oánh oánh cảm thấy nhàm chán. Diệp Hiểu Mạn mang lên hai cái đệ đệ còn có chính mình nhi tử cùng nhau đổi các nàng hai mẹ con. Tiểu Nhạc Nhạc thật ngoan. Di Hoánh Ánh nhìn Tiểu Nhạc Nhạc ở trên chiếu ngoan ngoãn mà ngồi, nhìn nhìn lại chính mình nhi tử đều chạy tây chạy. Tẩu tử, ngươi lời này không đúng, Tử Hào cũng thực ngoan a, ngươi nhìn xem Tiểu Nhạc Nhạc còn nhỏ sẽ không đi tự nhiên không thể như vậy, mà Tử Hào vừa mới sẽ đi đối cái gì cũng tò mò. Chờ Tiểu Nhạc Nhạc như vậy đại thời điểm sợ là cũng sẽ bộ dáng này. Đây cũng là Di Hoánh Ánh gật gật đầu, nhớ trước đây nhà mình Tử Hào như vậy đại thời điểm cũng là thực nghe lời, ăn ngủ ngủ ăn, không thế nào khóc nháo, ai biết đến từ học được đi đường sau đó chính là vô pháp vô thiên. Ngại với hắn ở nhà địa vị so với chính mình còn cao, chính mình muốn dạy dỗ lại bất lực. Đúng rồi, từ từ, có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Di Hoánh Ánh đột nhiên thẹn thùng mà nói. Tẩu tử yên tâm nói đi, ta người này sao chính là miệng hỏng rồi điểm, không phải khoe khoang người vẫn là không tồi. Diệp Hiểu Mạn có điểm ngượng ngùng mà nói, xem ra chính mình thật sự cho người ta ấn tượng quá kém. Không thể nào, ta biết ngươi người hảo, bằng không nhà của chúng ta tướng công cũng không phải cùng các ngươi ra như vậy giao hảo. Di Hoánh Ánh xua xua tay tỏ vẻ chính mình cũng không có như vậy tưởng. Chỉ là việc này là ta chính mình tư tâm, cho nên có điểm khó có thể mở miệng. Nàng suy nghĩ một hồi lâu mới đỏ mặt nói, ngươi có thể hay không giao ta nấu ăn. Thấy Diệp Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn nàng, nàng cuống quýt giải thích, ngươi yên tâm, ta này học chỉ là tưởng ở nhà làm cho bọn hắn ăn mà thôi, quyết định không có ý tưởng khác. Có, ngươi có. Diệp Hiểu Mạn khẳng định mà nói, thấy gì oánh oánh hoảng đến mắt đều đỏ, nàng mới xấu sắc lời. Ngươi không phải nghĩ làm cho đại gia ăn, ngươi chỉ là nghĩ làm cấp tím thần ca ăn, ngươi còn nói ngươi không có ý khác, ngươi xấu sang a. Di Hoánh Ánh dở khóc dở cười, mặt sắc đó là so sướng kinh kịch trở nên còn nhanh, cuối cùng trắng Diệp Hiểu Mạn liếc mắt một cái, từ từ, ngươi như thế nào có thể như vậy tới làm ta sợ? Làm hại nàng cho rằng chính mình bị nàng hiểu lầm đâu. Thẹn thùng cái gì, việc này thực bình thường được không? Bởi vì ngươi thích tím thần ca cho nên đâu làm chuyện gì đều sẽ nghĩ hắn, thấy hắn thích ăn ta làm đồ ăn cho nên ngươi cũng muốn học, như vậy chờ tím thần ca về đến nhà hắn liền có thể mỗi ngày ăn đến hắn thích đồ ăn, không phải như thế sao? Diệp Hiểu Mạn chớp chớp mắt, ta biết muốn trói chặt một chút nam nhân liền phải trước trói chặt hắn dạ dày, yên tâm ta hiểu biết. Ngươi Nga, nếu không phải phía trước cùng tiếp xúc biết nàng kia miệng đùa giỡn lên không muốn sống, nàng thật đúng là sẽ bị nàng làm sợ, vậy ngươi hiện tại ý tứ là? Một câu, giáo vẫn là không giáo. Yên tâm, tẩu tử ngươi đều mở miệng ta có thể không giáo sao? Diệp Hiểu Mạn làm nàng an tâm, bất quá ta nói à, ngươi đâu không thể cái gì đều theo hắn, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, trường kỳ như vậy nam nhân liền sẽ cho rằng đây là đương nhiên, tự nhiên cũng liền sẽ không quý trọng. Ngẫu nhiên cấp điểm ngon ngọt vẫn là có thể. Con hảo Triệu Tử Thần người này sao tính tử còn không xấu, ít nhất là nàng ở chỗ này thấy kẻ có tiền nhất thuận mắt một cái, những người khác nếu có hắn hiện tại tài phú cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Di hoánh ánh người này sao nàng nhìn cũng là thích, tự nhiên khó được nàng cũng sẽ dạy thượng trong chốc lát. Không thấy quá heo lên cây ít nhất nàng cũng ăn qua heo thịt, nói kiếp trước xem trong tivi cung đấu trạch đấu không học cái 10 thành cũng có cái 8 phần. Di hoánh ánh nghe được nhưng nghiêm túc, đến cuối cùng trợn mắt há hốc mồm, trên trán viết đại đại hai tự, bội phục. Từ từ, ngươi thật là lợi hại a. Cư nhiên hiểu nhiều như vậy, này đó phu thê chi gian ở trung chi đạo là nàng phía trước nghe đều không có nghe nói qua, trước kia ở nhà nương cùng bên người người đều chỉ dạy nàng một câu, gà gà tùy gà, lấy chó theo chó, tam tổng tứ đức, ở nhà nghe cha mẹ, xuất giá sau nghe tướng công, nguyên lai phu thê ở trung bên trong còn có như vậy nhiều học vấn. Diệp Hiểu Mạn vừa lòng gật gật đầu, thực hảo tẩy não thành công. Khó trách Hạo Thiên ca như vậy nghe ngươi lời nói, như vậy thương ngươi. Lại trái lại nhìn xem, giao chính mình những người đó nhà ai nào hộ không có cái tam thê tứ thiếp, chính là không có cũng là thường ngày lui tới với thanh lâu bên trong, như vậy đối lập nàng cảm thấy vẫn là từ từ giáo hữu dụng. Nghe được lời này Diệp Hiểu Mạn trột dạ một chút, kỳ thật các nàng gia Hạo Thiên ca như vậy đau nàng không phải bởi vì như vậy, mà là bởi vì hắn ái chính mình, kỳ thật ta, này có đau hay không cũng phải nhìn người. Nếu hắn không yêu ngươi ngươi chính là làm lại nhiều hắn giống nhau nhìn không thấy ngươi trả giá. Phải có ái cơ sở mới có thể đi làm những việc này. Di hoánh oánh gật gật đầu, thập phần thụ giáo. Từ từ, môn ngoại vang lên trương dai dai thanh âm. Nương, ở đâu? Diệp Hiểu Mạn chạy tới khai môn, thấy trương dai dai cùng triệu phu nhân đứng bên ngoài đầu. Triệu bá mẫu, nương, vào đi. Hai tử chính chơi đến vui vẻ đâu. Phòng trong bốn cái tiểu hài tử chính chơi món đồ chơi chơi đến vui vẻ đâu, Hiểu Đình cùng Hiểu Tuấn rất có đại ca ca đại tỷ tỷ phong phạm, một người quản một cái. Bà, Trương Bá Mẫu. Di hoánh oánh chạy nhanh cấp đổ hai ly trà. Bốn người vây quanh hài tử nói một đống sau, Trương Giai Giai đột nhiên nhìn Diệp Hiểu Mạn, dục nôn lại ngăn. Nương, ngươi đây là như thế nào làm, có chuyện gì sao? Ách, không có việc gì. Nghĩ lại không biết như thế nào mở miệng, lại sợ lấy nữ nhi tính cách đương trưởng từ chối cho người ta lạc mặt, chính là Trương Giai Giai không nghĩ tới chính là nghe thấy nàng nói như vậy triệu phu nhân chạy nhanh bổ miệng, từ từ à, có chuyện đâu bá mẫu tưởng cùng ngươi nói một chút, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Hiểu Mạn nhìn xem Trương Giai Giai nhìn lại triệu phu nhân, một cái khó có thể mở miệng, một cái vẻ mặt chờ mong, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm các nàng cái dạng này. Là cái dạng này, bá mẫu đâu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thập phân thích, ngươi tính tử cũng cùng bá mẫu tương tự, này không ta tưởng nhận ngươi làm nữ nhi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Triệu phu nhân chờ mong mà nhìn nàng. Diệp Hiểu Mạn ngây ngẩn cả người, nàng không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này sự, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết như thế nào đi trả lời, chỉ có thể mờ mịt mà nhìn các nàng. Nương là cái gì là ý tứ đâu? Nàng quay đầu nhìn Trương Giai Giai. Từ từ à, nương là không có ý kiến này, muốn nhận này đầu thân về sau liền càng nhiều người thương ngươi, nương cũng cao hứng, bất quá nương muốn nhìn ngươi một chút ý tứ, nếu ngươi nguyện ý chúng ta lại cùng ra ra mãi mãi còn có cha ngươi cùng Hạo Thiên bọn họ nói, nếu ngươi không muốn chuyện này liền làm như vậy bãi, lấy ngươi ý nguyện là chủ. Mấy năm nay đầu nhận kết nghĩa nhiều lắm đâu, có cùng thụ khế kết nghĩa, có cùng thủy khế kết nghĩa, này cùng người khế kết nghĩa cũng nhiều lắm đâu, không có gì không tốt. Đúng vậy, triệu bá mẫu cũng là như vậy tưởng, ngươi xem hai chúng ta ra hiện tại không phải đặc biệt tốt sao, nếu có thể thân càng thêm thân vậy càng tốt. Này hai đến nàng tâm, nếu là nhận như vậy môn, gần nhất nàng nhiều cái nữ nhi, thứ hai về sau hai nhà hợp tác cũng liền càng tin tưởng lẫn nhau. Triệu bá mẫu nói chính là nói cái gì, ngươi có thể để mắt ta nào có không muốn. Chỉ là việc này chúng ta có phải hay không hỏi lại hỏi người trong nhà ý kiến. Nói thật nhận cái này thân đối nàng mà nói là chuyện tốt tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chỉ là, ngươi nhìn xem ta bên này không thể chúng ta định đoạt còn phải cùng ra ra cha còn có Hạo Thiên ca nói đi, mà ngươi bên kia triệu bá bá cùng triệu đại ca bọn họ biết việc này sao? còn có ngài hai cái nữ nhi các nàng sẽ nguyện ý sao? Nàng hai cái ngoại gả nữ nàng chính là không có gặp qua, không dám khẳng định các nàng cũng sẽ nguyện ý. Đúng vậy, bà, ta cũng thực thích Từ Từ, đương nhiên nguyện ý nhiều như vậy một cái tiểu cô, chính là việc này cùng Từ Từ nói như vậy cấp không được, chúng ta đến hỏi trước rõ ràng hai nhà ý tứ, đều đồng ý sau lại ấn lệ nghĩa nhận thân, không thể liền nói như vậy tính, này muốn nói đi ra ngoài kia Từ Từ đến làm người ta nói nhàn thoại. Nhận thân việc này lễ làm được càng đủ càng có mặt mũi, cùng thành thân giống nhau đạo lý. Hành, Từ Từ ngươi nguyện ý liền hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, như vậy ta trở về cùng người trong nhà thương lượng hảo lại cùng nhà ngươi đưa ra, chờ các ngươi đồng ý ta lại vẻ vang nhận ngươi này nữ nhi. Tuy rằng không phải lập tức liền được việc, chính là nghe thấy Diệp Hiểu Mạn nguyện ý nàng rất là cao hứng, nàng có thể bảo đảm người trong nhà tuyệt đối sẽ đồng ý này môn kết nghĩa. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Hiểu Mạn trong lòng thượng đại thạch đầu thả xuống dưới, đúng lúc Tiểu Nhạc Nhạc tiếng khóc làm chuyện này hạ màn. Vài người xem thời gian không còn sớm, từng người mang theo nhà mình hài tử đi trở về. Uy no Tiểu Nhạc Nhạc hống hắn ngủ sau, Đường Hạo Thiên cũng đã trở lại. Diệp Hiểu Mạn cho hắn đệ đi tắm rửa quần áo, trước tắm rửa, hảo ta chờ lát nữa cùng ngươi nói sự kiện. Ân. Đường Hạo Thiên không có cự tuyệt, bất quá từ hắn ra tới thời gian còn xem cái này tắm cũng thật đáng sợ là chiến đấu tắm. Như vậy cấp làm gì, cũng không phải cái gì đặc biệt cấp sự. Tốc độ này ngươi cũng thật rửa sạch sẽ. Diệp Hiểu Mạn nhịn không được cười. Ngươi yên tâm tuyệt đối sạch sẽ, bằng không ta cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Nói xong, Đường Hạo Thiên bắt đầu mở ra nút thắt. Không, không thể nào, ngươi nói sạch sẽ liền sạch sẽ. Cái gì sao, này rõ ràng chính là muốn ăn nàng nộn đậu hủ, nàng mới không cần đâu, không phải nói có việc cùng ngươi nói sao. Không có việc gì, mới vừa ngươi mới nói không đổi. Nếu không vội chúng ta liền trước kiểm tra xong rồi lại nói. Đường Hạo Thiên lời nói gian trong tay động tác không co dừng lại, y liền vung tay lên chụp tới đem Diệp Hiểu Mạn vây ở chính mình trong lòng ngực. Không đúng, ta nói sai rồi, việc này thức cấp, chúng ta trước đem việc này nói. Diệp Hiểu Mạn rơi lệ đầy mặt. Hiện tại chậm, ấn ta nói trước kiểm tra lại nói sự. Đường Hạo Thiên lập tức tiến vào trạng thái, Diệp Hiểu Mạn thực nhanh theo hắn giai điệu cùng nhau vũ động. Vừa mới ngươi nói muốn cùng ta nói cái gì sự. Đã lâu về sau, Đường Hạo Thiên ôm nhu nhược không có xương dường như Diệp Hiểu Mạn nhỏ giọng hỏi. Diệp Hiểu Mạn nâng dương mắt ra, oán trách mà nhìn hắn một cái, nếu không phải hắn nàng hiện tại dùng đến bộ dáng này sao? Đều mau ngủ rồi mới hỏi người việc này. Triệu phu nhân mới vừa cùng ta nói muốn nhận ta đương làm nữ nhi, ngươi xem việc này thế nào? Đường Hạo Thiên sửng sốt một chút, sau đó hỏi, như vậy ngươi ý kiến đâu? Ngươi tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận liền không nhận. Ta cảm thấy việc này có thể. Vậy nhận đi. Ngày hôm sau cơm sáng khi, mấy người phụ nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó gật gật đầu. Các nam nhân cũng có điều biết, ở đây duy nhất không hiểu rõ cũng chính là Diệp Trung Căn cùng Lý Minh Hà, Nga, còn có một cái đồ tham ăn Diệp Hiểu Thành. Xác định đại gia ý tưởng sau, triệu phu nhân lúc này mới thật cẩn thận mà nói, Diệp Thúc Thúc, Diệp Thẩm. Có chuyện tưởng trưng cầu một chút các ngươi ý kiến. Nga, có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Diệp Trung Căn cái thứ nhất phản ứng là như thế này, chỉ có Lý Minh Hà trong lòng như suy tư gì, vừa mới vài người biểu hiện nàng chính là có thấy, không biết bọn họ có chuyện gì gạt bọn họ. Là cái dạng này, ta nhìn từ từ đứa nhỏ này thích vô cùng, tưởng cùng các ngươi phản cái thân, ngươi xem được chưa? Cái gì? Diệp Trung Căn cấp hoảng sợ, này! Này sao lại có thể? Diệp Trung Căn phản ứng đem đại gia hoảng sợ, bọn họ chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng, hơn nữa vẫn là như vậy kháng cự, ngay cả Lý Minh Hà cái này giống nhau vừa mới nghe nói này tin tức người cũng không rõ. Này rõ ràng không phải một chuyện tốt sao? Chứ không nói cái gì riêng là triệu gia gia cảnh bọn họ có thể leo lên cũng là một chuyện tốt, về sau hành sự các phương diện đều sẽ hảo rất nhiều không phải sao? Đây là trong nhà người khác đốt đèn lồng cũng tìm không thấy chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, nàng đá Diệp Trung Căn, ý bảo hắn đồng ý. Lão bà tử, chính là ngươi đá đoạn ta chân ta cũng không đồng ý này một nữ như thế nào có thể đãi nhị phu. Từ từ đều đã cùng Hạo Thiên thành hôn, hai tử đều như vậy lớn như thế nào có thể tái giá cấp triệu tử thần gia hỏa này, ta không đồng ý. Diệp Trung Căn nói đem đại gia cấp lôi đổ. Lão nhân, ai nói muốn đem Từ Từ cùng Hạo Thiên chia rẽ cấp xứng cấp Triệu Tử Thần, nhân ra nói chính là nhận Từ Từ làm con gái nuôi được không. Này trong đầu tận tưởng chút không đợi xử đồ vật, Lý Minh Hà nghe xong đều cảm giác mất mặt. Phản ứng lại đây sau, mọi người đều che miệng cười. Ra ra, ngươi tưởng chạy đi đâu? Diệp Hiểu Mạn vô ngữ, bọn họ từ đầu tới đuôi không có ý tứ này được không? Nói nữa bọn họ nếu thật dám như vậy sợ là Hạo Thiên ca không đợi nàng phát gả qua đi liền trước đem Triệu Tử Thần cấp chém, lại đem Triệu ra làm hỏng. Diệp đại gia, ngươi yên tâm, ta còn là thực thích nhà ta nương tử, Từ Từ lại hảo chính là không thích hợp ta, nàng A vẫn là xứng Hạo Thiên ca hảo, ta nhưng ăn không tiêu. Triệu Tử Thần càng là khoa trương chạy nhanh ôm chính mình nương tử, tỏ vẻ chính mình trong sạch. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nguyên lai là chính mình tưởng sai rồi, sợ tới mức hắn mạng già đều thiếu chút nữa không có. Ân, đối chính là như vậy. Triệu phu nhân che miệng cười song song chính xác nói, không biết Diệp đại gia ngươi ý tứ thế nào, ngươi yên tâm chúng ta khẳng định đem Từ Từ đương chính mình ra nữ nhi giống nhau đau. Đây chính là chuyện tốt, chúng ta nào có không đáp ứng đạo lý, chỉ là này có thể hay không là trèo cao nhà các ngươi. Diệp Trung Căn có điểm chần chờ. Nơi nào sự, cái gì trèo cao không trèo cao, hai chúng ta ra chính mình biết không là được. Mấy năm nay nếu không phải Từ Từ đứa nhỏ này hỗ trợ nhà của chúng ta sinh ý cũng còn không có làm được hiện tại lớn như vậy đúng không? Muốn nói vẫn là nhà của chúng ta dính Từ Từ quang. Bọn họ thập phần rõ ràng chính mình ra hình thức, người khác không biết có lẽ sẽ cảm thấy là Từ Từ các nàng trèo cao chính mình lại thập phần rõ ràng. Kỳ thật là bọn họ đến cảm ơn Từ Từ bọn họ, lại nói nhân gia Hạo Thiên chính là tướng quân chi thân, tuy rằng là trước tướng quân, chính là nghe nói thái tử chính là không có từ bỏ hắn đâu, chỉ cần hắn nguyện ý kia chính là tùy thời có thể trở về đương cái uy vũ tướng quân. Các ngươi nếu là không có ý kiến ta đây cũng không có vấn đề, chỉ là muốn nhìn Từ Từ nàng ý kiến, các nàng nếu là không có ý kiến vậy được rồi. Diệp Trung Căn sao có thể có cái dạng gì ý kiến, Từ Từ. Ngươi ý tứ đâu? Ra ra, việc này kỳ thật Triệu bá mâu đêm qua cùng chúng ta nói, chúng ta cũng đều đã thương lượng qua cảm thấy việc này có thể hành. Nói nữa Triệu bá bá cùng Triệu bá mâu bọn họ một nhà đối ta cũng khá tốt, này lại thêm chút thân cũng không có gì không tốt. Kia thật là thật tốt quá, nếu các ngươi đều đồng ý, ta đây trở về lúc sau liền thỉnh người đi xem nhật tử, sau đó đâu liền thông chi các ngươi. Dù sao a này lễ nghĩa a chúng ta giống nhau cũng không lậu hạ. Vẻ vang nhận hạ Từ Từ cái này nữ nhi. Triệu phu nhân vui vẻ mà vỗ tay, như vậy giống như là nhặt được bảo giống nhau. Ân ân, tuyển nhật tử liền nói cho chúng ta biết, sau đó chúng ta lại cùng nhau thương lượng phải làm sao bây giờ, này nhận thân á là hai nhà người sự, chúng ta cũng nên ra một phần lực. Đường Hạo Thiên nói ra Diệp ra người tiếng lòng. Kêu hành, dù sao các ngươi đồng ý liền hảo, các ngươi nói thế nào liền thế nào chúng ta nghe các ngươi. Triệu phu nhân hiện tại đó là bọn họ nói đưa gian phòng cho bọn hắn đều nguyện ý. Bất quá nói như vậy một cái như vậy sẽ kiếm tiền nữ nhi thay đổi là nhà ai người đều nguyện ý ai nhận cái này thân cứ như vậy. Về sau có cái gì kiếm tiền sống như thế nào cũng đến niệm cái này thân trước tìm bọn họ. Cứ như vậy hai nhà người vui sướng mà định ra việc này. Ăn cơm xong, Diệp Hiểu Mạn mang theo bọn họ đi tới thực nhật thực toàn phần Mỹ. Nhìn kia một sọt sọt hồng hồng ướt cay. Đại gia trong lòng có nói không nên lời kích động. Thực nhật thực toàn phần Mỹ đại gia thu ớt cay, thu củ tỏi, tẩy ớt cay, băm ớt cay, băm ớt cay, hết thể thoạt nhìn chính là như vậy làm người an tâm. Liên như vậy hai ngày mọi người đều như vậy thượng thủ, không tồi a, thật sự không tồi. Triệu lao cha điểm điểm không ngừng mà khen ngợi, điểm này cũng không thể so bọn họ những cái đó làm mấy năm nhà máy kém. Triệu bá bá khích lệ. Diệp Hiểu Mạn trong lòng nhưng vui vẻ. Xác thật nàng cũng không có không quá trong xưởng nhanh như vậy là có thể vào quỹ đạo. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật là thỉnh người có quan hệ, bởi vì đều là người một nhà, tâm tự nhiên hướng về chính mình, làm khởi sự đến tự nhiên cũng liền thuận đến nhiều. Bất quá a, nay còn phải xem là cái dạng gì người nhà, không phải sao? Tới, ta mang các ngươi đi xem hai ngày này làm tốt băm ớt tay. Chờ lát nữa đâu ta khiến cho người đem này băm ớt cay cấp đưa đi qua, Triệu đại ca ngươi liền nhìn xem như thế nào an bài, dù sao à, này băm ớt cay từ hôm nay trở đi đâu cũng liền có thể mỗi ngày ra hóa. Diệp Hiểu Mạn lãnh bọn họ hướng gửi băm ớt cay phòng đi. Trong phòng này phong chính là này hai ba thiên lý làm băm ướt tay, bên này chính là ngày đầu tiên, đây là hôm trước, đây là ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ phong tới một cái khác trong phòng đi, mỗi một đám hoa chúng ta đưa qua đi khi đều sẽ viết thượng ngày, nói như vậy các ngươi cũng hảo tính thời gian cấp đưa đến cái nào địa phương đi, hơn nữa chúng nó bên trong có hai cái vị, một cái thiên toàn có thể dùng để làm toàn vị đồ ăn. Diệp Hiểu Mạn chỉ vào này mãn nhà ở băm ớt cay nói, nơi này có 10 cân trang, 5 cân trang, 2 cân trang, thích hợp bất đồng nhu cầu, trong nhà có thể mua này tiểu lầu cũng có thể mua. Ân, ý tưởng này hảo. Nói như vậy chúng ta băm ớt cay người mua liền càng nhiều. Như vậy vừa thấy từ từ quả thực làm buôn bán liêu a. Ngày này, Triệu Tử Thần làm xe ngựa nhiều chạy hai tranh đem băm ớt cay cấp mang theo trở về. 77-77-77-2E-70-66F-64-74-74-72E-63-6F-6G nhìn xe ngựa như vậy tới tới lui lui, Diệp Hiểu Mạn trong lòng lại có một cái hảo ý tưởng. Ta nói Triệu đại ca, ngươi nói này tiền sao một người tránh không xong, ta cảm thấy chúng ta hẳn là dùng càng tốt biện pháp đi giải quyết chúng ta hiện tại lập tức liền sẽ gặp gỡ vấn đề. Nga, chúng ta hiện tại thực hảo A, còn hội ngộ thượng cái gì vấn đề? Triệu Tử Thần nhìn Diệp Hiểu Mạn mắt mà thẳng đuổi theo xe ngựa chạy, ngươi là nói này vận chuyển phương diện vấn đề. Ngươi không cho rằng đây là một vấn đề sao? Diệp Hiểu Mạn hỏi lại hiện tại ngươi có thể an bài nhân thủ, chính là sang năm chúng ta đem sở hữu ớt cay hạt giống đều loại thượng thời điểm đâu, ngươi xác định ngươi có thể chứ? Triệu Tử Thần trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy việc này không quá thành vấn đề. Ta biết ngươi tiền nhiều, có thể lại nhiều mua điểm người lại nhiều thỉnh những người này. Cũng có thể lại nhiều mua chút xe ngựa, chính là đổi một câu nói, ngươi vì cái gì muốn cho chính mình như vậy mệt đâu. Trường kỳ mỗi người đều như vậy loại ớt cay kia khẳng định là không được, thứ này còn tiêu phải đi ra ngoài a tiền không thể một người tránh xong, ngươi lại vì cái gì làm chính mình như vậy mệt đâu, hơn nữa cây to đón gió. Nhân tâm sự thật sự rất khó nói, hôm nay ngươi kinh thương bản lĩnh có lẽ có thể làm ngươi thăng chức rất nhanh. Chính là đương có một ngày ngươi trở thành người khác uy hiếp như vậy sự tình liền không hề đơn giản như vậy sự, người nhà của ngươi ngươi bằng hữu có lẽ đều sẽ bởi vì ngươi mà chịu liên lụy, liền tính không có như vậy nghiêm trọng, nhưng một khi ngươi ra chuyện gì thống khổ nhất vẫn là người nhà của ngươi. Nghe ngươi ý tứ ngươi là lại có cái gì tốt ý tưởng. Nói như thế, không lâu ngươi cũng là ta ca ca, nếu là ca ca, như vậy ta cũng là thiệt tình tưởng ngươi hảo. Ngươi nhìn xem Triệu bá bá liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi nếu là có cái gì đó ngươi làm cho bọn họ thế nào? Hôm nay ngươi cảm thấy chính mình không có chuyện, không đại biểu ngươi như vậy vẫn luôn đi xuống sẽ không có việc gì, bản lĩnh của ngươi đã đối một ít quan tạo thành uy hiếp khi, ngươi sinh ý càng làm càng lớn làm rất nhiều cửa hàng đóng cửa khi, tới rồi lúc ấy ai cũng không dám bảo đảm sự tình sẽ thế nào. Có ngoại ý muốn không phải ngươi có thể dự phòng. Từ từ nói được không có sai. Tiền nhà chúng ta có, này tiền cũng tránh không xong, giống từ từ ra như vậy không lo ăn mặc người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau cũng là một kiện thực tốt sự. Triệu Lao Cha nói, trước kia hắn tổng cảm thấy tím thần làm như vậy không có sai, từ tôn tử sau khi sinh hắn chậm rãi thay đổi ý tưởng. Mỗi khi nhìn trong nhà chính mình thê tử cùng con dâu nhìn nhi tử vừa ra khỏi cửa liền lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, chính mình không cấm cũng lo lắng. Nhìn mỗi lần hắn trở về ôm tôn tử kia vui vẻ tiếng cười, hắn càng ngày càng cảm thấy người nhà đoàn tụ đáng quý. Nghe được Triệu Lão Cha cư nhiên đồng ý Diệp Hiểu Mạn cách nói, Triệu phu nhân cùng dì Oánh Oánh đều đầu tới giật mình ánh mắt. Diệp Hiểu Mạn nói ra các nàng tiếng lòng, nhưng là các nàng không nghĩ tới Triệu Lão Cha cư nhiên sẽ đồng ý theo sau Triệu phu nhân cười, nhà này đều đồng ý dọn lại đây, kia không phải đại biểu cho thái độ của hắn biến hóa sao. Các nàng không nên như vậy giật mình. Từ từ, có hảo biện pháp liền nói cho ngươi Triệu đại ca đi, cũng đỡ phải chúng ta tổng vì hắn lo lắng. Triệu phu nhân vô vô tay nàng. Này đương nhiên có thể, chỉ là muốn nhìn Triệu đại ca nhìn có thể hay không hành đến thông, một câu nói tiền vẫn là làm theo tranh chính mình còn nhẹ nhàng một chút. Có tốt như vậy sự. Đương nhiên, ngươi ngẫm lại à, chúng ta đem ớt cay sản phẩm chế tác phương pháp nắm giữ ở chúng ta trong tay. Ở bất đồng địa phương đắp lên xưởng thượng thu tài liệu chế tác, lại ở mỗi cái địa phương tìm kiếm đại lý thương, nhà mình nguyên lai cửa hàng vẫn là có thể thượng giá tiêu thụ. Thật tốt ta, tựa như trước kia xưởng như vậy bọn họ phụ trách sinh sản, khác thương gia có thể lại đây lấy hóa, như vậy mọi người đều có tiền tránh thật tốt ta. Cái gì là đại lý thương? Này từ khiến cho Triệu Tử Thần hứng thú. Chính là chúng ta làm nhà máy hiệu buôn, sau đó ở mỗi cái khu vực giá cao đầu ra đại lý thương. Này đó đại lý thương có thể từ chúng ta nơi này lấy hóa trở về bán cho người khác, bất quá đến mỗi năm đều giao tiền đại lý, mà chúng ta cho bọn hắn lấy hóa giá cả nhất định phải so với chúng ta chính mình bán muốn tiện nghi 1/3 trở lên. Như vậy chúng ta bán đi lấy ít lãi tiêu thụ mạnh là chủ, mà bọn họ lấy về đi sau có thể giống chúng ta giống nhau tìm phân tiêu thương hình thức phân cho thương hộ bán, cái này kêu làm có tiền đại gia cùng nhau tránh. Bất quá bọn họ bán ra giá cả cuối cùng không thể cao hơn chúng ta định ra bán lẻ giới phạm vi, cứ như vậy cũng sẽ không hỏng rồi chúng ta thẻ bài. Hơn nữa bọn họ muốn hóa chúng ta quy định trong phạm vi có thể đưa hóa, vượt qua phạm vi có thể thỉnh tiêu cục hộ tống, phí dụng bọn họ ra, đương nhiên bọn họ cũng có thể tự đề. Xem, kiếp trước người làm buôn bán thật đúng là thông minh a. Diệp Hiểu Mạn mới nói ra chút đầu, Triệu Tử Thần cùng Đường Hạo Thiên đã trước mắt sáng ngời. Hảo, này hảo. Nghe xong Triệu Tử Thần nhịn không được thẳng vỗ tay, ngươi muốn thân là nam nhi thân kia đến tức chết bao nhiêu người a? Sợ là hiện tại cũng không có hắn thế giới. Bán lẻ bọn họ làm theo, rốt cuộc nàng theo như lời nhãn hiệu bãi tại nơi đó. Thứ hai xem ra bọn họ phê lượng bán ra giá cách thấp, nhưng thắng ở tài liệu gì đó bọn họ cũng là một tay giới. Liền tránh cái ít lãi tiêu thụ mạnh so với bọn hắn bãi nơi đó bán khấu đi khai cửa hàng thỉnh người gì đó chi tiêu tránh đến còn nhiều. Lại đến đồng dạng sản phẩm bọn họ có thể ở bất đồng khu vực chiêu đại lý thương. Đại lý thương gian không thể vượt qua từng người tiêu thụ phạm vi, này đại lý thương cũng là một bút không ít thu vào, tam tới vận chuyển phí tổn rơi chầm lại. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem này phương pháp ai ngờ ra tới. Diệp Hiểu Mạn kiêu ngạo mà dương dương đầu, đừng nhìn đơn giản như vậy, bên trong học vấn thâm đâu. Cảm thấy hứng thú không? Triệu Tử Thần thành thật gật gật đầu, tưởng, hành, coi như là ta nhận mẹ nuôi lễ. Chủ ý này ta liền miễn phí tặng cho ngươi. Thật sự, ta đây liền dính ta nương hết. Tới, chúng ta đi hảo hảo tâm sự. Triệu Tử Thần hận không thể lập tức biết này cái gọi là nhà máy hiệu buôn đại lý thương chi gian như thế nào vận tác. Chủ ý này hảo a, như vậy về sau hắn khác sản nghiệp cũng có thể đồng dạng dùng như vậy phương pháp đi vận tác, cứ như vậy hắn đã có thể kiếm phiên. Ngươi gấp cái gì? Hiện tại đâu ngươi phải hảo hảo dụng tâm dùng lần này sản phẩm làm ra thành tích, ngươi đem này băm ớt cay bán đến hảo, mọi người đều thích, những cái đó thương gia thấy thương cơ tự nhiên liền nguyện ý dùng tiền tới mua chúng ta đại lý quyền. Hiện tại liền như vậy một chút băm ớt cay chính là có người nguyện ý lấy tiền mua đại lý quyền cũng không có như vậy nhiều sản phẩm cho người khác, đến nỗi cái này sao, ta cũng là vừa mới nghĩ ra được, ngươi chờ ta mấy ngày nay có thời gian hảo hảo ngẫm lại. Sau đó làm Hạo Thiên ca nhớ kỹ sửa sang lại một chút lại cùng ngươi hảo hảo nói hẳn là như thế nào làm. Triệu Tử Thần tuy rằng trong lòng có như vậy một chút không tha, chính là điểm này thời gian hắn vẫn là chờ nổi. Có đồ vật có thể cấp có đồ vật lại là không thể cấp. Hảo, vậy ngươi hảo hảo tưởng, đem nó cho ta tưởng cẩn thận, chúng ta quá mấy ngày lại qua đây, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải nói rõ ràng cho ta. Nếu còn không thể biết kia khẳng định sẽ cấp chết hắn. Hành, ngươi yên tâm, đến lúc đó nhất định cho ngươi nói rõ ràng. Mọi người đều vì việc này cảm thấy cao hứng, có tiền đại gia cùng nhau tránh, thật tốt ta. Có Diệp Hiểu Mạn nói, Triệu Tử Thần yên tâm, liền chờ nàng khi nào có thể cho chính mình một cái kỹ càng tỉ mỉ thao tác phương pháp. Cơm trước khi, Diệp Hiểu Mạn thực hiện chính mình lời hứa, giáo gì hoánh oánh nấu cơm, một bữa cơm xuống dưới gì hoánh oánh hoàn toàn nhận thua. Nàng quyết định chính mình vẫn là an an tĩnh tĩnh làm mỹ nhân hảo, y đi tới ruôi tay cơm tới há mồm, này nấu cơm sống thật không phải nàng có thể khống chế được. Diệp Hiểu Mạn cũng đồng ý nàng cách làm, nàng thật đúng là không thấy quá như vậy không có nấu cơm thiên phú người. Lại cháy hỏng hai cái nồi, hỏng rồi 18 nói đồ ăn sau, nàng thành ý khuyên nàng từ bỏ. Cơm trưa sau, người một nhà lưu luyến mà đi trở về, Triệu Lao Cha ước định thưởng tới câu cá. Lúc sau bọn họ thật đúng là làm được. Vài ngày sau, Triệu gia đưa tới nhận thân ngày lành, Triệu gia nhận thân hôm nay, ở Phiêu Hương lâu bày một ngày tiệc cơ động, nói ngày đó người đó là một đám tiếp một đám không có đình quá, hai nhà người tránh đủ mặt mũi. Muốn nói khởi Triệu gia nhận thân không có người không giơ ngón tay cái lên. Triệu gia nhận thân, trừ bỏ các hương thân, này trong trấn đại gia nhà giàu cái nào không tới a? Triệu gia nhân cơ hội cũng đem Diệp Hiểu Mạn lúc ấy nói đại lý thương chính là trang không cẩn thận lộ ra đi ra ngoài, này làm buôn bán mỗi người đều may mắn chính mình hôm nay tới. Này năm băm ớt cay một đám ra tới, ở cả nước nhấc lên một mảnh nhiệt, thừa dịp này băm ớt cay bán đến khí thế ngất trời khi, Triệu Tử Thân bắt đầu chính thức chiêu các khu vực đại lý quyền, có phía trước tin tức đang xem đến băm ớt cay khí thế ngất trời bán ra tình huống này tiến đến tham gia đại lý quyền cạnh giới. Cuối cùng lấy bất đồng giá giá cao cạnh đầu ra các khu vực đại lý quyền, kiếm tiền đếm tới Triệu Tử Thần lại phát hiện một cái tân thương cơ, vì thế sự nghiệp của hắn bắt đầu chậm rãi truyền hình, trừ bỏ lưu giữ phía trước sản nghiệp ngoại, các loại đại gia có hứng thú đều lấy ra tới chiêu đại lý thương, có vài loại cùng nhau, có đơn độc, hơn nữa hắn còn ở kinh thành khai một nhà bán đấu giá quán, quán trừ bỏ các loại kỳ chân dị bảo ngoại, còn có đồ ăn phương thuốc linh tinh. Có thái tử cùng Diệp Hiểu Mạn này hai cái bất đồng tài liệu cung cấp giả, nhà đấu giá sinh ý thập phần hảo, không ra nửa năm liền ở cả nước thanh danh đại trấn. Đối với chính mình cũng tư ngầm cầm không ít trích phần trăm thái tử cùng Diệp Hiểu Mạn tới nói, đương nhiên là thập phần vui vẻ, Triệu Tử Thần cũng ở Diệp Hiểu Mạn kiến nghị hạ tiếp thu bất đồng người ủy thác bán đấu giá, thu nhất định tiền thuê, kể từ đó bán đấu giá vật phẩm liền càng phong phú, thực mau ở các nơi khu khai hạ năm gian chi nhánh ngân hàng. Năm thứ hai, ớt cay gieo trồng trải rộng Tú Thủy Trấn khuếch cập toàn bộ đô thành. Tú Thủy Trấn từ đây trở thành cẩm Tú Thành trung tâm trấn, các hương thân hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó, băm ớt cay cũng bị bán ra đến phụ cận các quốc gia, đại được hoan nghênh. Hoàng thượng Long Tâm đại duyệt, đại thu vung lên, Tú Thủy Trấn trở thành thiên hạ đệ nhất cay, Diệp Hiểu Mạn thành thiên hạ đệ nhất cay nương tử. Muốn nói khởi băm ớt cay không người không biết Tú Thủy Trấn. Nói lên ớt cay mỗi người khen ngợi Diệp Hiểu Mạn là cái kỳ nữ tử. Thời gian bay nhanh, ở ớt cay sản nghiệp cực nhanh phát triển khi, Triệu gia, Đường gia cùng Diệp gia càng ngày càng lớn mạnh, thực nhật thực toàn phần Mỹ khai mười mấy gia phân xưởng, từ Diệp Hiểu Mạn mấy năm nay dạy ra đồ đệ trưởng quản. Diệp gia thôn trở thành trong trấn nổi danh phú thôn, nam hải nữ hải thành hương bánh trái. Muốn nói lập nghiệp thay đổi, cái nào không khen ngợi Diệp Hiểu Mạn một nhà. Nói đến cùng Hoàng thượng cũng không có Diệp Hiểu Mạn ở bọn họ trong lòng địa vị cao, đương nhiên lời này chỉ có thể chính mình biết không có thể nói cho người khác. Chứ bỏ Diệp gia thôn, trong thành đại gia cùng Diệp gia thôn người giống nhau đối Diệp Hiểu Mạn thập phần bội phục cùng kính yêu. Nói, mấy năm nay trừ bỏ Đường gia Diệp gia thành nhà giàu ở ngoài, Trương gia cũng cùng nhau phát triển lên đây. Từ Trương như mấy tỷ muội ở thực nhật thực toàn phần trang trí làm biểu hiện không tồi sau. Ở lại một lần tìm người quá trình, Diệp Hiểu Mạn lại đem Trương gia mấy tỷ muội đều đi tìm tới. Có giúp đỡ, Trương gia thực mau phân ra mọi nhà cái nổi lên đại lâu phòng, phân ra sau tỷ muội chi gian kết hôn tự nhiên liền nhiều lên. Đầu tiên nói chúng ta Trương như cùng Trương Nhu Nhu đi, Diệp Hiểu Mạn dò hỏi quá Đường Hạo Thiên ý kiến sau, lại từ hàng ngày chú ý tới Lâm Thị huynh đệ đối với các nàng hai chị em cũng cố ý, ở công tác phân phối thượng thường đem bọn họ phân cùng nhau. Gần nhất nam nữ phối hợp làm việc không mệt, thứ hai làm cho bọn họ cho nhau tiếp xúc hiểu biết, như vậy cho nhau hiểu biết rõ ràng sau nghĩ kỹ lại thành thân tổng so mù quáng một đầu nhiệt đâm đi vào muốn hảo. Vì thế ở chung nửa năm sau, bốn cái nam nữ cũng phân biệt xứng thành đôi, Minh Thượng không nói, nhưng ngầm mặt mày đưa tình, nếu không phải Đường Hạo Thiên nói, Diệp Hiểu Mạn thật đúng là không biết nguyên lai Lâm Thị hai anh em ỷ vào chính mình võ công không có trở ngại đem nhà hắn tướng công năm đó kia một bộ đều dọn ra tới dùng, thường thường đưa hoa, thường thường đưa ăn, đem thiếu nữ tâm rảo đến một đoàn loạn. Nhìn chính mình không có cách nào lại đi áp chế bọn họ cảm tình, Diệp Hiểu Mạn đành phải tìm tới nương, cùng nương nói chuyện này, nhìn xem làm nàng ngẫm lại biện pháp trước cùng mợ nhóm nói, chính mình lại từ phía sau thiêu đem hỏa. Lâm Thị huynh đệ Trương Giai Giai chính là xem ở trong mắt, hai tiểu hỏa thật sự không tồi, chính mình chất nữ cũng coi như là tìm được bảo. Lại nói chính mình ra sớm tại bọn họ tới không lâu liền cùng sở hữu hạ nhân giải nô lệ, dùng từ nói, đó là tới bọn họ hỗ trợ lấy tiền công tác người, không phải hạ nhân. Diệp Hiểu Mạn cùng hai chị em lại lần nữa xác nhận sau, cười làm các nàng yên tâm, nhất định sẽ làm các nàng như nguyện. Sau lưng nàng lại không nghĩ làm Lâm Thị huynh đệ dễ dàng liền đem các nàng đuổi tới tay, cùng Trương Giai Giai, Đường Hạo Thiên thương lượng sau, các nàng tới một hồi trò hay. Hôm nay, các nàng thừa dịp đại gia cùng nhau ăn cơm khi, Trương Giai Giai đột nhiên hướng về phía Trương Như Như cùng Trương Nhu Nhu mấy tỷ muội nói, các ngươi ngũ tỷ muội hậu thiên thay phiên về nhà đi, mấy ngày trước thấy ngươi đại bá nương cho các ngươi trở về đâu, nói qua chút thời gian trong nhà an bài làm bà mối cho các ngươi làm mai đâu. Nay không nói làm như như ngươi cùng Nhu Nhu đi về trước, bà mối hậu thiên liền đến ra, từ từ, ngươi ngày mai an bài một chút làm các nàng hai trở về một chuyến. Lời này làm ở đây đều dọa nhảy dựng, Trương Như Như cùng Trương Nhu Nhu mặt đều dọa trắng, Lâm thị hai anh em đó là mày nhăn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ, trên tay gân xanh ứa ra. Đường Hạo Thiên chú ý tới nếu không phải Lâm Thông ấn Lâm Minh sợ hắn đã là chụp cái bàn lên, đem sở hữu đều đảo ra tới nói. Để cho Diệp hiểu mạn kỳ quái chính là từ trước đến nay tùy tiện Trương Từ Từ cư nhiên đang nghe thấy lời này khi dọa rất chết búa. Nữ nhân trực giác nói cho nàng sự tình có điểm không thích hợp, khẳng định đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Hảo à, từ từ, ngươi nhưng nhất định phải an bài hảo, muốn lo liệu không hết quá nhiều việc mãi mãi qua đi hỗ trợ, này trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chúng ta không thể hỏng rồi các nàng chung thân đại sự. Lý Minh Hà nói làm cho bọn họ càng hoảng hốt, bởi vậy không có chú ý tới ở bọn họ không chú ý thời điểm Diệp hiểu mạn. Đường Hạo Thiên cùng Trương Giai Giai cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cười. Yên tâm, mãi mãi, ta khẳng định sẽ. Diệp hiểu mạn sau khi nói xong, bị Trương Như Như cùng Trương Nhu Nhu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong mắt sốt ruột thẳng nói cho Diệp hiểu mạn, ngươi không phải biết không, vì cái gì còn nói như vậy. Diệp hiểu mạn làm bộ nhìn không thấy, ngầm cười trộm. Từ từ, ngươi sao lại có thể đáp ứng cố mẫu? Sau khi ăn xong, Trương Nhu Nhu tìm được Diệp Hiểu Mạn chân một dậm không vui đặt ngông mà ngồi xuống. Trương Như Như kéo kéo nàng, làm nàng không cần quá cấp. Các ngươi gấp cái gì, việc này cũng không phải ta nói, là mợ nói cho nương, ta tổng không thể làm cho như vậy nhiều người mặt nói, nương không được à, Như Như biểu tỷ cùng Nhu Nhu biểu muội đã cùng Lâm Thông Lâm Minh tư định chung thân, như vậy tương đối hảo. Diệp Hiểu Mạn vô tội mà nói, này giống như nói như vậy cũng không có sai. Kia hiện tại làm sao bây giờ, nếu trở về nương các nàng thật sự cho chúng ta tìm nhân ra kia đến làm sao bây giờ. Trương Nhu Nhu nóng nảy, nàng hiện tại chính là đối kia vô lại để bụng, muốn thật làm nàng gả cho người khác kia đến làm sao bây giờ a? Từ từ, ngươi có biện pháp đúng hay không? Trương Như Như chờ đợi nói. Ta hiện tại có thể có biện pháp nào đâu, các ngươi cũng đừng nóng nổi đi, đi về trước đi, ta hảo hảo ngẫm lại nói. Trọng nam khinh nữ ra hỏa. Có thân mật liền đã quên tỉ muội, vậy càng phải hảo hảo giáo dục một chút, dễ dàng như vậy đã bị lừa, về sau còn có các nàng nói chuyện cơ hội sao? Nghe thấy Diệp Hiểu Mạn nói như vậy, thái độ thập phần cương ngạnh, hai chị em lại như thế nào không muốn cũng chỉ có thể trước rời đi. Như Như tỷ, hiện tại làm sao bây giờ a? Yên tâm, chúng ta tin tưởng từ từ, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến các nàng rời đi thanh âm. Đi. Xem ngươi hai biểu gì nhân gia nam đều còn không có gấp đến độ tìm tới môn, hai người các ngươi nhưng thật ra trước tới xung phong. Diệp hiểu mạn hướng về phía tiểu nhạc nhạc nói, cuối cùng rảo hoặc cười, đi, mang ngươi đi ra ngoài xem diễn đi, hiện tại bọn họ sợ sớm đã vội muốn chết. Bởi vì nàng ở trong phòng không dám chạy vào thôi, kia nàng liền đi ra ngoài sẽ bọn họ đi. Ai làm cho bọn họ mắt đi mày lại lâu như vậy cũng không mở miệng. Nữ hài tử thanh xuân đó là hữu hạn, phí thời gian không dậy nổi. Xem diễn. Diễn kịch đi. Tiểu nhạc nhạc không có hứng thú, nhắm mắt lại, hắn vẫn là ngủ hảo. Ai, gì thời điểm sẽ đi à, hắn lại không nghĩ giống những cái đó tiểu thí hài như vậy bỏ đi. Quả không, Diệp hiểu mạn mang theo tiểu nhạc nhạc đi vào trong viện, liền thấy có người ở nơi đó tham đầu tham não, nàng trang nhìn không thấy mà là trực tiếp kêu một tiếng, Hạo Thiên ca. Hải tử hắn tra lại đây một chút, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Này không, nhĩ lực cập tốt Đường Hạo Thiên thực mau từ tắm rửa phòng ra tới, thấy góc bóng dáng hắn thực mau minh bạch nhà mình nương tử muốn làm cái gì, có điểm vô ngữ mà lắc đầu, bất quá hắn biết chính mình nếu là không thuận theo nàng vậy thật sự không có hảo trái cây ăn. Nương tử, có chuyện gì không thể chờ ta ra tới ở trong phòng thương lượng, thế nào cũng phải chạy ngoài mặt tới. Này không phải trong phòng buồn sao. Ngươi nói hôm nay nương nói sự ta mới vừa cấp suy nghĩ một chút, ngày mai liền an bài như biểu tỷ cùng nhu biểu muội trở về thân cận, chính là ta ngẫm lại không đúng à. Nghe được Diệp hiểu mạn nói không đúng, sân một góc hai người mừng thầm. có cái gì không đúng? Đương nhiên không đúng, các nàng hai chị em chính là bọn họ. Ngươi ngẫm lại à, các nàng hiện tại là trở về thân cận, trở về nếu là nhìn chúng mợ các nàng đều đồng ý, kia các nàng không phải thực mau liền sẽ thành thân sao, kia các nàng sống dù sao cũng phải có người tiếp đi, nếu không quá hai ngày chúng ta ra cái chiêu công công văn, lại chiêu mấy cái thím trở về đi, sau đó đâu lại muốn mấy cái bắt mắt một chút trở về học, lo trước khỏi họa. Nghe nương ý tứ mợ bọn họ tính toán năm nay liền đem các nàng gả đi ra ngoài. Không thể. Lâm Minh nhịn không được từ trong một góc nhảy ra tới, đồng dạng cũng bại lộ Lâm Thông tồn tại. Đương nhiên bọn họ nóng vội không biết kỳ thật bọn họ tàng nơi đó bọn họ sớm biết rằng. Vì cái gì không thể, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói. Diệp Hiểu Mạn một bộ ngươi nói không nên lợi bộ dáng khí chứ Lâm sáng tỏ. Lại không thể lấy, bởi vì nàng đã là của ta. Lời này vừa ra, đem Diệp Hiểu Mạn hoảng sợ, một khối bùn cũng bay nhanh hướng hắn trong miệng đi. Cũng may thân thủ còn ở một cái lắc mình tránh thoát. Lâm Minh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không biết xấu hổ nhà ta các biểu tỷ muội còn muốn sống đâu. Đứa nhỏ này thật dọa không được, lớn tiếng như vậy ồn ào muốn cho người có tâm nghe qua, kia nàng nhân tỷ cùng nhu biểu muội trong sạch còn muốn hay không. Lâm Thông cũng hung hăng mà chụp đầu của hắn một chút, kết quả người còn không hãnh diện, không do nói, ca, ngươi đánh ta làm gì, ta không phải nói thật sao. Lại không nói các nàng người trong nhà liền đem các nàng cấp gả đi ra ngoài. Bình tĩnh một chút, không thấy được tiểu thư chỉ là ở thử chúng ta sao. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là thực hoàng hốt, đang xem thấy đệ đệ nhảy ra như vậy vừa nói Diệp Hiểu Mạn trên mặt trêu ghẹo biểu tình, hắn liền biết bọn họ sự nhân ra đã sớm biết. Cái gì? Lâm Minh không tin mà nhìn Diệp Hiểu Mạn, quả nhiên thấy nàng vẻ mặt ý cười, ủy khuất nói, tiểu thư, ngươi gạt ta. Cái gì kêu ta lừa ngươi? Ngươi nếu không tin ta minh bạch liền đem các nàng mang về nhà đi, trở về ta làm các nàng thỉnh các ngươi ăn kẹo mừng. Hừ hừ, xem thường nàng tựa đi, nhìn xem nàng trở về nói hai câu cậu mợ các nàng nghe ai. Không, không, không, tiểu thư, ta biết sai rồi. Lâm biết rõ Diệp Hiểu Mạn là thử bọn họ phản ứng cũng mau nhiều, tiểu thư, ngươi liền giúp chúng ta đi, chúng ta tâm tư ngươi cũng biết không phải. Hiện tại muốn ta giúp ngươi nhóm. Lâm Thông cùng Lâm Minh vội vàng gật đầu, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít Diệp Hiểu Mạn đối bọn họ chi gian sự là biết đến, cũng là ngầm đồng ý, chỉ là phá hủy ở các nàng người nhà không biết ta, xem vừa mới phu nhân nói kia lời nói sẽ biết. Phu nhân tổng không có khả năng lừa bọn họ đi. Chỉ là các nàng không nghĩ tới chính là nàng thật sự bị kêu lên cùng nhau trình diễn này ra diễn. Ta vì cái gì muốn giúp các ngươi? Diệp Hiểu Mạn nói rõ phải vì khó bọn họ. Tiểu thư, ngươi xem này nếu là đem các nàng gả cho chúng ta không phải cũng là vì thực nhật thực toàn phần Mỹ để lại nhân tài sao? Lâm Minh cười nham nhở địa đạo. Ta có thể lại tìm người A, chỉ cần các nàng gả đến hảo ta liền rất vui vẻ. Hâu, có việc cầu nàng còn dáng vẻ này. Đường Hạo Thiên nhìn bọn họ liền cảm thấy buồn cười, may mà năm đó chính mình không có bọn họ buồn, bằng không khi nào mới có thể ôm được Mỹ nhân về A. Tiểu thư. Ngươi liền giúp chúng ta đi, nếu hai chị em thật gả cho chúng ta sẽ cả đời đối với các nàng tốt. Lâm Thông lời này làm Diệp Hiểu Mạn trong lòng thoải mái nhiều, vẫn là hắn có nhãn lực. Các ngươi phải biết rằng nhân tỷ các nàng tuy rằng trong nhà tỷ muội nhiều, chính là ở nhà giống nhau được sủng ái đều là ta ông ngoại bà ngoại cậu mợ trong tay bảo. Ngươi nói một chút hai người các ngươi đối người có hảo cảm còn chưa tính, như vậy vẫn luôn không minh bạch làm các nàng đi theo các ngươi tinh có ý tứ gì. Quá đáng giận, đều nửa năm cũng không để cho nơi này chi một tiếng, hóa ra là cảm thấy các nàng gia tỷ muội dễ khi dễ đúng không? Con Hảo vừa mới kêu lời nói là có ý tứ gì, cái gì kêu nàng đã là của ngươi, ngươi muốn thật thích nàng ngươi liền sẽ không nói như vậy, ngươi sẽ không sợ hủy hoại nàng danh dự, làm người ngoài ở nàng sau lưng chỉ chỉ trò trò. Tiểu thư, chúng ta biết sai rồi, vừa mới không phải cấp sao. Ngươi nếu không làm ta sợ ta cũng sẽ không nói như vậy đâu. Hóa ra vẫn là ta sai rồi, nếu không phải ta dọa ngươi ngươi hiện tại sẽ đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện này sao? Ngươi còn tính toán làm các nàng như vậy cùng các ngươi bao lâu, các ngươi không sao cả, chính là có hay không vì các nàng nghĩ tới. Lâm Thông sờ sờ mũi, khóc khóc mà nói câu, chúng ta cũng từng nói, liền nghĩ trước đem phòng ở cái lên lại cùng các ngươi nói. Nhà này đều không có chúng ta cũng ngượng ngùng cầu hôn. Còn có tiểu thư, chúng ta làm như vậy đều là hướng cô ra học. Nhớ năm đó nhà bọn họ cô ra cũng bỏ không ý tưởng. Nghe được lời này Đường Hạo Thiên sờ sờ cái mũi, hảo đi hắn cái gì đều không có nghe được. Diệp Hiểu Mạn mặt đỏ lên, thực mau lại chính xác trở về, chúng ta hiện tại nói chính là các ngươi sự, không cần cho ta kéo ra đề tài. Hảo đi, ngươi là lão đại ngươi định đoạt, ai làm cho bọn họ bây giờ còn có cầu với nàng đâu. Tiểu thư, chúng ta đều biết ngươi là thực người tốt, ngươi nhất định sẽ không cứ như vậy thấy chết mà không cứu, đúng hay không? Lâm Minh có điểm làm nũng địa đạo, kết quả làm Đường Hạo Thiên liếc mắt một cái chừng qua đi lập tức thu. Hiện tại trên tay có bao nhiêu tiền? Đường Hạo Thiên nhàn nhạt hỏi một câu, đem Diệp Hiểu Mạn muốn hỏi lại không hảo hỏi hỏi ra tới. Này nói như thế nào hai chị em đều là các ngươi tiểu thư thân nhân, như thế nào cũng không thể vẫn luôn kéo các nàng. Muốn thật thích nhân ra liền không cần dây dưa dây cả, ta năm đó nhưng không có như vậy, đừng nói cùng ta học. Bọn họ trong lòng hiểu rõ, mấy năm nay bọn họ hai anh em kiếm tiền cũng không ít, nếu không có ăn xài phung phí một người cái một gian phòng đó là không có vấn đề. Vừa mới trở về đến một chút, này xây nhà chính là có, chỉ là này mua đất sự không hảo lộng. Làm một cái họ khác người muốn ở trong thôn mua một miếng đất không phải như vậy dễ dàng, còn phải quá thôn dân cùng thôn trưởng bọn họ những cái đó con đâu. Mà coi trọng sao? Ân, liền bên cạnh, như vậy các nàng hai chị em về sau cũng hảo thoán môn. Lâm Minh ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Hạo Thiên ca, người giúp bọn hắn tìm xem thôn trưởng bọn họ, sớm một chút đêm này phòng ở sự làm tốt. Ta ngày mai cùng các nàng trở về một chuyến. Diệp Hiểu Mạn cũng chơi đủ rồi, nhàn nhạt mà nói. Còn phải đi về a? Lâm Thông cùng Lâm Minh vẻ mặt đau khổ, xem ra hôm nay buổi tối bọn họ là ngủ không được, ngày mai làm việc cũng lên không được tâm lâu. Xem bọn họ như vậy, Diệp Hiểu Mạn tâm tình đặc biệt hảo. Giống như Diệp Hiểu Mạn theo như lời, ngày hôm sau sáng sớm nàng liền mang lên Tiểu Nhạc Nhạc, cha mẹ còn có hai cái đệ muội cùng với các nàng hai chị em hướng Trương gia thôn đi. Nhìn các nàng rời đi, Lâm Thông cùng Lâm Minh lưu luyến không rời, sợ quá các nàng một hồi đi liền không trở lại. Kia có điểm sinh ly tử biệt bộ dáng xem đến Diệp Hiểu Mạn cười thầm ở trong lòng, bất quá nàng không có nói toạc. Hắc hắc, chính là muốn cho bọn họ cấp quýnh lên. Đừng nói Lâm Thị hai anh em chính là Trương Nhân Nhân cùng Trương Nhu Nhu trong lòng cũng không có phổ. Tuy rằng ngày hôm qua ban đêm hai anh em có tìm các nàng nói một chút, chính là từ từ kia lăng mô cái nào cũng được thái độ làm các nàng ăn không dưới tâm tới. Có kế hoạch bắt đầu. Diệp Hiểu Mạn liền an bài người đến ông ngoại bà ngoại nơi đó chào hỏi, bởi vậy thấy bọn họ đã đến trong nhà cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, này liền càng làm cho các nàng hai chị em nhận định thực sự có việc này. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Nếu từ từ tỷ thật sự không bằng thuyết phục cha mẹ, chúng ta thật sự muốn nghe ra ra mãi mãi cùng cha mẹ nói gả cho chúng ta không quen biết người sao. Trương Nhu Nhu trong lòng đặc biệt khổ sở, từ từ tỷ sao lại có thể như vậy? Lúc trước không phải nàng cổ vũ chúng ta muốn tìm người mình thích sao, hiện tại sao lại có thể không giúp chúng ta đâu. Nga, mới như vậy quay người lại liền nói ta nói bậy. Ngoài cửa Diệp Hiểu Mạn nghe thấy hai chị em một hồi phòng liền đoán giận, cười đi vào đi. Từ từ, muội muội liền tính tình này, ngươi đừng cùng nàng so đo. Trương Nhân Nhân đánh cùng chàng, Trương Nhu Nhu cho rằng chính mình cũng không có nói sai, đầu đố néo chính là không để ý tới nàng. Nha. Này tinh tình thật đúng là không nhỏ a. Diệp Hiểu Mạn cũng thật bất hòa nàng so đo, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Nay thực hảo, chính mình thích liền phải nỗ lực tranh thủ không đến ít nhất chính mình nỗ lực qua, Tiểu Nhạc Nhạc phiền toái các ngươi cho ta mang theo, muốn mang không hảo liền chớ có trách ta không giúp các ngươi. Trương Nhân Nhân vội vàng qua đi tiếp theo, ngươi yên tâm, bảo đảm mang đến hảo hảo, một cây tóc cũng không ít. Trương Nhu Nhu lúc này biệt nữ thật sự, tưởng lấy lòng lại không bỏ xuống được mặt mũi, cuối cùng đành phải đoạt lấy Trương Nhân Nhân trong tay Tiểu Nhạc Nhạc một bên đi, từ kia hống động tác nói cho Diệp Hiểu Mạn nàng cũng sẽ hỗ trợ hảo hảo nhìn. Diệp Hiểu Mạn cười, đi ra ngoài. Kỳ thật nàng hôm nay tới không phải cho các nàng về nhà làm mai tới, bất quá cũng là vì các nàng sự mà đến. Liên nàng trước kia nói, nếu Trương gia không phân ra, này bọn tỉ muội đã có thể cấp chậm trễ. Lần này khiến cho nàng tới làm cái tên xấu xa này đi. Từ trong phòng ra tới sau, Diệp Hiểu Mạn đi tìm ông ngoại đi, hai người ở tiểu đại sảnh hàn huyên đã lâu, cũng không làm những người khác đi vào. Mọi người đều thập phần tò mò, ra tới sau hai người biểu tình quái quái, làm đại gia tâm bất ổn. Ăn cơm thời gian, trong phòng ngồi một phòng người. Nhìn này một phòng người, Trương lão cha ngẫm lại vừa mới từ từ cùng chính mình lời nói, đột nhiên phát hiện nàng nói được không có đạo lý, chỉ là làm hắn nói, hắn không biết nói như thế nào xuất khẩu, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Mạn. Ông ngoại, trong nhà khi nào cái nhà mới a? Diệp Hiểu Mạn giống biết hắn suy nghĩ cái gì dường như, nhìn một phòng người ta nói, cứu cứu, các ngươi mấy năm nay tránh cũng không ít, còn không chạy nhanh cấp cái nhà mới làm ông ngoại bà ngoại hưởng phúc. Này ngươi cứu cứu bọn họ còn phải cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi mang theo cậu mợ biểu ca biểu đệ bọn họ cùng nhau kiếm tiền, nhà của chúng ta nơi nào tới tiền a? Thật đúng là đừng nói, ngươi nói nhà này xác thật muốn xây nhà, ngươi xem này cả gia đình này nhà ở cũng mau tệ không được. Trương lão cha nhìn chính mình cháu trai cháu gái, này nhà ở phòng cũng là tỷ muội huynh đệ top 5 top 3 một phòng, đứa nhỏ này đều lớn, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, này cưới kế tiếp còn muốn sinh tiểu nhân, lâu dài đi xuống rốt cuộc không phải biện pháp. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám ứng lời nói, sợ chính mình nói sai rồi chọc hắn không cao hứng. Ăn cơm xong các ngươi mấy vợ chồng đều lưu lại. Là, cha. Nhìn trong nhà không khí không đúng, tiểu đồng lứa cũng không dám nói chuyện. Nhìn ra bộ dáng này, Trương Nhân Nhân cùng Trương Nhu Nhu trong lòng bất ổn, cũng không biết vừa mới từ từ cùng ra nói gì đó. Lúc này ra đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc. Chính là lại tò mò các nàng cũng không dám hỏi. Sau khi ăn xong, tiểu đồng lứa chạy nhanh thu thập đồ vật ly đại sảnh rất xa, phòng khách chỉ có Trương Lao Cha, Trương Lao Thái, còn hảo bốn cái cậu mợ, còn có một cái buồn không ứng ở thanh Trương dài cùng Diệp Hiểu Mạn. Cha, ngươi làm chúng ta lưu lại là có chuyện gì sao? Bộ dáng này nhìn bọn họ không nói lời nào, xem đến bọn họ tâm hoảng hoảng. Trương Lão Thái không nói gì, bất quá cùng nhau sinh sống vài thập niên từ vừa mới đối thoại đã đại khái biết nhà mình lão nhân muốn nói gì lời nói. Trương Lão Cha thở dài một hơi, hít sâu một ngụm nói, vừa mới ta nói xây nhà sự, các ngươi có ý kiến đến gì? Đối với ông ngoại thái độ, Diệp Hiểu Mạn là lý giải. Ở cái này niên đại, phân ra cho người ta là trong nhà không hòa thuận mới làm sự, nói ra đi sẽ làm người chê cười. Nàng vừa mới phí thật lớn kính mới đem hắn tức giận áp xuống tới, hiện tại hắn sẽ chủ động đưa ra chỉ sợ cũng là vừa mới thấy kia tình cảnh nhà ra đi. Ở nàng xem ra, mặt mũi vĩnh viễn không có người nhà hạnh phúc quan trọng. Cha, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, chúng ta nghe ngươi. Bốn huynh đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đại cứu cứu nói, ngươi nhìn xem ngài là tính thế nào, cùng chúng ta nói. Trương lão cha nhìn Diệp Hiểu Mạn. Thở dài một hơi, chờ lát nữa lời nói của ta các ngươi đừng nóng giận, ta và ngươi nương cũng không có trách các ngươi cái gì, mấy năm nay các ngươi làm được xác thật cũng là làm người không thể bắt bẻ, chỉ là không thể chậm trễ hài tử. Nghe thấy hắn như vậy vừa nói, mọi người đều ngây dại, rốt cuộc là chuyện gì như vậy nghiêm trọng. Ta nghĩ chúng ta phân ra sau đó các gia phòng ở, trong nhà hài tử nhiều liền cái lớn một chút, ít người cũng có thể cái tiểu một chút. Từng người nhìn chính mình tiền bao làm sống. Lời này vừa ra, đại gia hoảng sợ, mấy cái cứu cứu lập tức hốc mắt đều đỏ. Cha, chúng ta đây là làm sai cái gì ngươi muốn tức giận như vậy đem chúng ta phân ra đi, ngươi cùng chúng ta nói, chúng ta sửa. Cuối cùng đại cứu cứu nói, không ngừng là bọn họ chính là mấy cái mợ cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đúng vậy, công công, này ngươi nhìn xem chúng ta nơi nào làm được không đúng, ngươi liền cùng chúng ta nói. Vẫn là bọn nhỏ nơi nào không nghe lời, trở về ta cấp giáo dục. Này như thế nào có thể phân ra đâu, hảo hảo phân ra, này người ngoài thấy thế nào chúng ta a? Tứ cứu mẹ là cái lanh mồm lanh miệng, lập tức bùm bùm mà nói. Diệp Hiểu Mạn cũng liền lúc này mới biết được nguyên lai phân ra chuyện này, bọn họ là như vậy mâu thuẫn. Nhìn tình huống này, Trương Giai Giai nghĩ, từ, ngươi vừa mới là cùng ngươi ông ngoại hắn nói cái gì? Ngươi ông ngoại ra tới sau sắc mặt liền không tốt, lúc này còn nói thượng phân ra sự. Đứa nhỏ này như thế nào lúc này như vậy không hiểu đúng mực. Dai dai, việc này không thể trách từ, đứa nhỏ này nói được cũng có đạo lý, chúng ta không thể vì chính mình mặt mũi lầm hài tử cả đời. Trương lão cha thở dài, ngươi xem nhà của chúng ta người đó là càng ngày càng nhiều, nhưng phòng ở vẫn là như vậy tiểu, mấy năm nay đều ủy khuất bọn nhỏ vài người ngủ cùng nhau. Cha. Nay phòng ở nhỏ chúng ta có thể cái, chúng ta lại cái lớn một chút thì tốt rồi, như thế nào một hai phải phân ra đâu. Nhị cứu cứu không tán đồng mà nhìn Diệp Hiểu Mạn liếc mắt một cái, từ từ, ngươi lúc này là chuyện như thế nào? Hảo hảo như thế nào cổ động bọn họ phân ra tới? Bà ngoại, cậu mợ, nương, việc này xác thật là ta hướng ra phía ngoài công nói ra. Diệp Hiểu Mạn thập phần xin lỗi, ta biết việc này các ngươi rất khó tiếp thu, bất quá cũng thỉnh các ngươi nghe ta nói, việc này ta cũng là vì trong nhà hảo, ta tuyệt đối không có nghĩ cho các ngươi bất hòa. Mấy năm nay cậu mợ các ngươi chi gian hòa thuận chúng ta cũng là xem ở trong mắt, này Trương gia thôn nhà ai không biết muốn khi dễ ai đều có thể chính là không thể khi dễ nhà của chúng ta, vì chính là cái gì, còn không phải là vì nhà của chúng ta nhân tâm tề sao. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn kêu ngươi ông ngoại phân ra đâu, này không phải làm người ngoài xem thấp nhà của chúng ta sao? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy từ từ? Đều nói việc này cũng là ta nghĩ kỹ mới quyết định. Ai nói không phân ra liền nhất định là trong nhà hòa thuận. Ngươi nhìn xem trong thôn mọc dễ thúc ra, nhà bọn họ đủ là không có phân ra. Người một nhà vì tiền ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Tam đầu hai ngày ồn ào đến gà bay chó sủa, vậy không cho người chê cười sao? Trương lão cha trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ từ nói rất đúng. Ngươi nhìn xem nhà này bên trong bọn nhỏ đều lớn, này một năm không thể gả nhị nữ. Đứa nhỏ này nhóm như vậy luôn đi xuống, đã có thể chậm trễ các nàng, chẳng lẽ chúng ta phải vì mặt mũi đem các nàng lưu trong nhà cả đời sao? Trương lão cha nói làm đại gia lâm vào trầm tư chung. Các ngươi ngẫm lại hôm nay các ngươi là hảo hảo, đều không có ý kiến, này tương lai nhà chúng ta kiếm tiền càng ngày càng nhiều, mỗi nhà nhân thủ không giống nhau kiếm tiền không giống nhau, các ngươi không có quan hệ. Các ngươi có thể bảo đảm cưới qua tới cháu dâu các nàng cũng có thể giống các ngươi như vậy sao? Còn có nếu như đến lúc đó lao tam nữ nhi đều gả đi ra ngoài, lão nhị nhà ngươi để lại hai nàng nhi tuổi đại gả không ra, ngươi sẽ đối lao tam không có ý kiến sao? Ngươi không có ý kiến ngươi dám bảo đảm về sau hài tử sẽ không oán các ngươi sao? Nếu như vậy, chi bằng hiện tại quản gia liền phân, về sau các gia kiếm tiền các gia sử, muốn thật nghiệm cha mẹ ân. Huynh đệ tình nhà ai có khó khăn đại gia liền rút một phen, như vậy là thật tốt ta. Lời này nói đến đại gia trong lòng đi. Đương cha không có gì, nhưng cái nào đương nương không vì chính mình con cái tính toán, mắt thấy nữ nhi từng ngày trường, liền bất đồng linh không phải gả cho có tiểu hài tử chính là đã định rồi nhân ra. Nói đến cùng, các nàng ra điều kiện không kém, chính là người vừa thấy nhà này hài tử nhiều cũng không dám tìm tới các nàng ra hài tử. Chính là bởi vì không biết phải đợi hài tử nhiều ít năm mới có thể thành thân. Cha ngươi nói được không có sai, hiện tại chúng ta phân ra khả năng người khác sẽ xem chúng ta không dạy nổi, chính là thời gian dài chỉ cần các ngươi vẫn là giống nhau đối cha mẹ hảo đối huynh đệ hảo, ai còn dám nói những lời này. Hài tử sự nàng đã sớm nóng nảy, hiện tại lão nhân nói ra đó là tốt nhất. Muốn nói chính mình đảo cũng không cái gọi là, chính là sự tình quan chính mình hài tử vậy không giống nhau. Kỳ thật bọn họ cũng hiểu không là mỗi một cái cưới tiến vào đều có thể không so đo, gia nghiệp càng lớn tồn tại phân tranh lại càng lớn, sớm một chút tách ra vẫn là có chỗ lợi. Cha, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Bốn huynh đệ suy nghĩ trong chốc lát đều đồng ý. Hảo, kia ngày mai ta đi trấn trên mua chút tay lễ đưa thôn trưởng bọn họ, các ngươi hôm nay nhìn xem nhà mình phòng ở muốn cái bao lớn, cái nào vị trí. Ta ngày mai hảo cùng thôn trưởng bọn họ nói. Chờ phong ở cái hảo, liền thỉnh tộc trưởng bọn họ quản gia phân một phân. Trương lão cha thở dài, sự tình liền như vậy định đi, đến nỗi phân ra như thế nào phân liền chờ phòng ở cái hảo lại nói. Ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, ta biết ta như vậy đưa ra cho các ngươi không thoải mái, nhưng là ta cũng là không có ác ý. Các ngươi nhìn xem này phòng ở sao nếu muốn cái vậy cái lớn một chút, như vậy đi xuống liền không cần lại đóng thêm. Tiền không đủ ta có thể mượn các ngươi. Diệp Hiểu Mạn thập phần xin lỗi mà nói. Nói cái gì đâu, vừa mới mợ cũng chính là nóng nảy điểm. Lời này vô tâm, ngươi đừng để ở trong lòng. Mấy năm nay ngươi giúp chúng ta cũng đủ nhiều, chúng ta nhiều ít có điểm tích tụ, lúc này như thế nào cũng không thể dùng ngươi tiền. Tứ cứu mẹ xin lỗi mà nói. Sự tình tựa hồ cứ như vậy quyết định xuống dưới, Trương lão cha cùng Trương lão thái cùng nhau trở về trong phòng. Hai người tựa hồ còn có cái gì muốn cùng nhau thương lượng. Từ từ, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, việc này ngươi như thế nào bất hòa nương thương lượng liền như vậy cùng ngươi ông ngoại nói, ngươi xem ngươi ông ngoại nhìn như không có gì, trong lòng khẳng định thương tâm. Trương Giai Giai thấy cha mẹ rời đi sau trách nói. Ngươi cũng đừng quái từ từ, hai tử còn không phải là vì chúng ta hảo sao. Nếu không phải chúng ta là nàng thân nhân nàng còn mặc kệ chúng ta đâu. Nhị cứu cứu là cái đầu vóc xoay chuyển mau, xem sự sáng tỏ người. Cậu mợ, nương, hiện tại ông ngoại bà ngoại không ở ta cũng liền cùng ngươi nói thật đi. Nương, ngươi nhớ rõ chúng ta hôm nay là tới làm gì sao? Như vậy vừa nói Trương Giai Giai liền không nói chuyện nữa, các ngươi nhìn xem nhà này biểu ca biểu tỷ bọn họ tuổi cũng tới rồi, ta cũng nghĩ làm cho bọn họ chạy nhanh tìm được chính mình hạnh phúc. Lúc này à, nhân nhân biểu tỷ các nàng mấy cái ở ta nơi đó có tin tức tốt, này không nhân nhân biểu tỷ cùng nhu biểu muội cùng nhà mẹ đẻ Lâm Thị huynh đệ hai đối thượng mắt, này không huynh đệ hai để cho ta tới thăm thăm các ngươi khẩu phòng, nhìn xem các ngươi ý tứ, bọn họ cũng chuẩn bị tốt mấy ngày nay xây nhà, không nghĩ ủy khuất các nàng. Này không bọn họ hai anh em các ngươi cũng là xem qua. Nguyên lai còn có như vậy một chuyện. Tứ cứu mẹ gật gật đầu kia hai huynh đệ không tồi. Làm việc lanh lợi làm người cũng không tồi. Này thật sự đáng giá suy xét. Còn suy xét cái gì, lại suy xét người liền cấp đoạt đi rồi. Ta lần trước có thể thấy trong thôn có cô nương nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đâu, nhìn dáng vẻ là nhìn chúng người. Này thường xuyên xuất nhập Diệp ra thôn, ai không biết bọn họ hai anh em là bọn họ tâm phúc, tiền tiêu vặt cũng không ít, tiền đồ hảo đâu, đây chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy chuyện tốt. Đại gia ngẫm lại cũng đúng. Việc này xác thật đáng giá tưởng. Ngươi ngẫm lại nếu là không phân ra, nay các nàng đến kéo dài tới khi nào? Diệp Hiểu Mạn như vậy tới một câu, các ngươi nhìn xem nhà này phân, chờ hai nhà đều cái hảo phòng ở, bọn họ cũng liền có thể tới cửa cầu hôn. Hơn nữa à, ta xem trọng giống không ngừng các nàng hai phương tâm sơ động, giống như từ từ cũng coi trọng người, nếu ta không có đoán sai hẳn là nước biển thôn chiếm hải, này đó đều là ta nhận thức đối bọn họ cũng hiểu biết. Lựa bọn họ cũng không dám đối các biểu tỷ muội không tốt. Nha, lại nói tiếp từ ngươi nơi đó giống như thành nguyệt lão địa, đến ngươi nơi đó đều có thể tìm tới nhân gia, nếu không ngươi đem trong nhà còn không có thành thân biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội đều mang qua đi, ngươi coi trọng người chúng ta cũng yên tâm. Mợ cả là cái nóng nội, kỳ thật không phải nàng không có nghĩ tới cấp nhà mình nữ nhi tìm nhân gia. Chính là nhân gia vừa nghe nói là các nàng gia nhìn lại nữ nhi tuổi cũng liền bất đồng ý, lưu tới lưu đi lưu thành sầu a lúc này bọn nhỏ muốn đều tìm được nhân gia các nàng cũng liền giải sầu. Ta nói a từ từ liền trở về thật sự nói đúng, chúng ta không thể vì chính mình ra mặt không màng bọn nhỏ, chúng ta tách ra sau vẫn là giống nhau đối trong nhà hảo, thời gian dài ai dám nói nhà của chúng ta vừa mới bắt đầu liền có điểm tiếp nhận rồi. Lúc này nghe nói việc này đại gia cũng liền càng tâm động, đều cảm thấy việc này xác thật không tồi. Nay không tiêu tan khai sau, làm nương đều tự tìm nhà mình nữ nhi nói chuyện phiếm đi, thăm thăm bọn nhỏ khẩu phong, biết xác thật có như vậy một chuyện, này phân ra ý niệm cũng liền càng chắc chắn. Từ từ à, này các nàng liền giao cho ngươi, nhiều cho chúng ta chấn cửa ải, ngày sau sự thành mợ cho ngươi một cái đại hồng bao. Một câu như vậy đưa tiễn lời nói làm ở đây đều cười. Cứ như vậy một sự kiện vui sướng mà giải quyết. Xe ngựa rời đi sau, Trương Nhân Nhân cùng Trương Nhu Nhu đối Diệp Hiểu Mạn đó là ngàn ân vạn tạ. Từ từng người nương trong miệng biết được Diệp Hiểu Mạn hôm nay làm sự các nàng thực giật mình. Phía trước cũng chỉ là trước kia nói giỡn, bọn họ lẫn nhau cũng đã nói tốt có thể chờ. Chỉ là tìm cái thời gian đem thân định rồi, không nghĩ tới bởi vậy không cần bao lâu các nàng liền có thể xuất giá. Nói không cao hứng đó là gạt người. Phải biết rằng cùng tuổi trên cơ bản đều đã là hài tử nương, cũng liền các nàng gia thừa nữ nhi đó là nhiều nhất. Không cần phải nói, sau khi trở về các nàng đem sự tình nói cho Lâm Thị hai anh em đối nàng cũng là cảm kích vạn phần. Cứ như vậy hai nhà bắt đầu xây nhà, vì không rời đến xa Lâm Thị huynh đệ riêng mua từ gia phụ cận mà. Hơn một tháng sau phòng ở đều cái hảo, có hai huynh đệ sự tình khích lệ đoàn người làm việc đó là càng chăm chỉ. Tin tưởng chính mình có một ngày cũng có thể giống bọn họ giống nhau thoát ly nô tịch chính mình đương ra làm chủ. Năm ấy Trương gia đã xảy ra vài món đại sự, một cái xây nhà, từng nhà đều thập phần rộng mở đại gia đó là hâm mộ không thôi. Chuyện thứ hai là phân gia, tuy rằng vừa mới bắt đầu bị người nghị luận, chính là ở nhà bọn họ phát sinh đệ tam kiện đại sự khi không có người lại đi nói cái gì. Năm đó Trương gia gả cho hai cái nữ nhi, cưới hai con dâu, đính tam môn thân, nhật tử quá đến rực rỡ. Nói Lâm thị huynh đệ cưới vợ ngày đó nhưng náo nhiệt, hai cái diện mạo bất phàm tân lang cưới ngựa cùng hai nâng kiệu hoa đồng thời ra, một đường diễn tấu sáo và trống thập phần náo nhiệt, mỗi trải qua một cái thôn hỉ nương đều sẽ cấp xem lễ bọn nhỏ phát kẹo mừng. Diệp Hiểu Mạn các nàng lúc này làm nhà gái người nhà, chính sớm ở Trương gia thôn chờ đâu. Nhìn trải qua Diệp Hiểu Mạn khéo tay trang điểm quá Trương Nhân Nhân cùng Trương Nhu Nhu, Trương gia người đã vui vẻ lại không tha, làm nương lúc này đều lôi kéo nhà mình nữ nhi lời nói việc nhà, giao đãi tân hôn việc. Hai chị em cho nhau nâng đỡ quản gia cấp thu xếp lên. Không có cha mẹ chồng tiểu cô phiền não đảo cũng là hảo, không cần lo lắng này chính mình nữ nhi có hại, chỉ cần hai chị em một lòng tự nhiên là nhật tử phát triển không ngừng. Tuy rằng sáng sớm lên thu xếp, chính là tổng cảm giác thời gian không đủ dùng, bên này mới hóa hảo trang túi chào tổ tiên, bên kia liền nghe người ta nói kiệu hoa liền mau vào thôn. Ta ngoan ngoãn, này kiệu hoa là vài giờ ra môn A, nhanh như vậy liền đến. Diệp Hiểu Mạn có điểm may mắn chính mình gả gần, gần nhất kiệu hoa không cần nửa đêm xuất phát, thứ hai sao chính mình không cần làm kiệu hoa hoảng cái không ngừng phun cái bất tận. Nhân Nhân tỷ A, làm muội tử ta không có gì có thể tặng cho ngươi. Này không cho ngươi đưa cái thứ tốt. Diệp Hiểu Mạn cười thân bí, hảo hảo lợi dụng, ta còn phải cấp Nhu Nhu biểu muội đưa đi đâu. Nói xong liền đi rồi. Trương Nhân Nhân tò mò mà mở ra vừa thấy, ta thiên a, này không phải lần trước tìm các nàng thí xuyên yếm sao. Thứ này kỳ quái, vải dệt thiếu đến đáng thương chính là xuyên ra tới kia hiệu quả cũng thật làm người mặt đỏ thai hồng. Này thượng trang hiệu quả so đồ cái gì phấn mặt đều hảo. Đồng dạng phản ứng còn có Trương Nhu Nhu. Chỉ là các nàng không có cơ hội đi truy vấn Diệp Hiểu Mạn, ngoài cửa đã vang lên náo nhiệt chiêng trống tiếng vang, Tiệu Hoa đã tới rồi. Làm ca ca đệ đệ đem tỉ tỉ muội muội trên lưng Tiệu Hoa, theo một chậu nước bắt ra, Tiệu Hoa bắt đầu trở về đi, con gái gả chồng như nước đổ đi, nhưng này nước trôi không đi huyết thống chi thân. Tiệu Hoa thượng tư tư niệm niệm, trong nhà canh cánh trong lòng, chỉ có kia tân lang vui mừng ra mặt, lúc này rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Tiệu Hoa loạn choạng về tới trong thôn, vòng thôn một vòng sau, hai anh em nhìn nhau cười, từng người nắm chính mình tân nương tiến nhà mình nhóm. Nhìn đến này Diệp Hiểu Mạn nhớ tới nhiều năm trước kia xem qua kia bộ phim truyền hình thượng sai Tiệu Hoa gả đối lang, đương nhiên như vậy hài kịch tính sự tình sẽ không phát sinh. Từ về sau hai chị em kia hồng nhuận khí sắc, vui mừng ra mặt, trong mắt Hàm Xuân có thể thấy được các nàng gả rất khá. Nói, ớt cay sản nghiệp ở 2-3 năm thời gian phát triển nhanh chóng. Từ vừa mới bắt đầu băm ớt cay phát triển ra tương hương ớt cay, chua cay ớt từ từ, sản xuất đến nước láng giềng, tạo thành nhiệt liệt hưởng ứng. Diệp Hiểu Mạn ba chữ thượng đến triều đình hạ đến dân chúng không người không biết không người không hiểu, đương nhiên này hết thể còn phải có Đường Hạo Thiên chống đỡ. Cùng Diệp Hiểu Mạn ý tưởng giống nhau, chỉ có nàng ở dân chúng trong lòng vị trí càng cao nàng mới có thể càng an toàn. Thẳng đến như vậy một ngày, các nàng rốt cuộc cảm nhận được này phòng bị với chưa xảy ra chỗ tốt. Nói, 3 năm nhiều thời giờ đã xảy ra rất nhiều sự, đầu tiên thay đổi triều đại, Hoàng thượng băng hà thái tử thượng vị, sửa quốc hiệu lập tân quy, đại xá thiên hạ. Đương nhiên năm đó những cái đó cùng nhau mưu hại người của hắn cũng không có được đến đặc xá. Muốn nói thái tử đăng cơ 2 tháng sau đột nhiên tới chơi, dọa các nàng nhảy dựng, chỉ biết ngày đó buổi tối Đường Hạo Thiên cùng với ở thư phòng tâm tình lâu ngày. Cuối cùng này vừa lòng mà rời đi. Từ hắn tươi cười nhìn ra, hắn là thật sự yên tâm. Ban đêm, Diệp Hiểu Mạn rúc vào hắn bên người hỏi đến, sự tình nói khai, về sau chúng ta đều không có tồn tại nguy hiểm đi. Hoàng thượng băng hà trước cùng hắn nói, nhưng là hắn biết chúng ta làm người cũng không có nghĩ tới khó xử chúng ta, yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng bọn nhỏ, chuyện này liền đem nó vĩnh viễn chôn ở trong lòng đi. Đối, bọn nhỏ. Một năm trước từ từ lại lần nữa vì hắn thêm một đôi hoa tỉ muội, từ đây trở thành hắn trong lòng bảo, thời thời khắc khắc lo lắng bị người quả chạy. Nay khẩn trương hành vi cũng không có dẫn tới nhi tử ghen ngược lại thập phần duy trì, bởi vì chính hắn cũng là một cái đau muội muội như bảo ca ca. Diệp Hiểu Mạn sinh hoạt quá đến hạnh phúc mỹ mãn, có người một nhà thập phần hối hận. Năm đó nếu bọn họ không có đắc tội nhà bọn họ, hiện tại, bọn họ cũng có thể quá thượng cùng đại gia giống nhau thấy đủ thường nhạc nhật từ đi. Bởi vậy ở 3 năm sau bọn họ bắt được Diệp gia đặc biệt cho phép đi theo đại gia cùng nhau gieo trồng ớt cay khi, đối Diệp Hiểu Mạn đó là mang ơn đội nghĩa, cũng bởi vậy ở sau đó không lâu đột phát sự tình thượng đại nghĩa diệt thân. Nói, Diệp Liễu Mị cũng chính là Diệp Nhị Nữu năm đó bị an bài đi Tiểu Sơn thôn không có bao lâu liền mang theo Lý Ma Ma còn có Sa Phu tới rồi kinh thành, đi vào kinh thành sau lại nghe tới rồi Trần Thanh Vân bỏ tù bị phát biên cương tin tức. Mắt thấy phú quý sinh hoạt cứ như vậy đã không có, cảm xúc kích động nằm giường một tháng sau sinh non sinh hạ một cái nữ nhi, còn không có ở cữ xong liền chạy nhanh đi tìm Từ Thị, kết quả phát hiện Từ Thị toàn ra di rời không có người biết các nàng bán của cải lấy tiền mặt gia sản sau đi nơi nào. Thất ý nàng hoa ở kinh thành một cái rách nát trong tiểu viện, tính tình trở nên cực kỳ táo bạo, cuối cùng Lý Ma Ma cùng Sa Phu chịu không nổi nhân cơ hội đào tẩu. Không có đơn độc mang quá hải tử nàng đối mặt hải tử khóc nháo càng vì phiền lòng, vô pháp đối với như vậy tiểu nhân hải tử đau hạ độc thủ, cuối cùng dứt khoát chăn che ngủ đi qua, tùy ý hải tử khóc nháo. Thẳng đến có một ngày hải tử ở nàng ra ngoài sau đột nhiên không thấy, nàng không có ấy nấy có rất nhiều giải thoát, nàng sợ chính mình có một ngày đối hải tử đau hạ độc thủ. Lý Ma Ma ôm hải tử tìm một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn trụ hạ, từ đây hải tử chính là nàng cháu gái. Lẻ loi một mình Diệp Nhị Nữu ở xài hết trên người tiền sau vô pháp sinh hoạt cuối cùng bán mình thanh lâu. Thẳng đến nửa năm trước vô tình gặp gỡ tiến đến tiêu sái lưu bệnh chốc đầu, lại lần nữa cùng với tốt hơn. Không bao lâu liền nghe nói Hoàng thượng băng hà, Thái tử đăng cơ, hai người đánh lên oai chủ ý, chờ ngày nào đó tân hoàng đại xá thiên hạ phóng Trần Thanh Vân ra tới khi lại lần nữa tìm tới hắn, kết quả không nghĩ tới đặc xá người căn bản không có hắn phân. Biết vô vọng sau. Diệp Nhị Nữu nghe được Diệp Hiểu Mạn tên liền càng hận nàng, nếu không phải nàng, hiện tại chính mình cũng không cần quá này một đôi cánh tay ngọc vạn người gối sa đọa tình huống. Dựa vào cái gì nàng có thể quá đến như vậy hảo, có tiền lại có người hầu hạ còn có như vậy tốt tướng công, này không công bằng. Đột nhiên có một ngày nàng nhớ tới một sự kiện, lập tức nắm lưu bệnh chốc đầu lỗ thai, đáng chết, lúc trước ta cho ngươi đi hại Diệp Hiểu Mạn, ngươi cút cho ta chạy đi đâu. Nếu không phải ngươi không có xuống tay, ta hiện tại cũng không cần quá như vậy nhật tử, hiện tại bị đại gia khen ngợi, quá thoải mái sinh hoạt chính là ta. Nếu năm đó hắn đem nàng làm, Đường Hạo Thiên cũng sẽ không muốn nàng, nàng sấn hư mà nhập, lúc này đi theo Đường Hạo Thiên hưởng phúc chính là nàng. Đau đau đau. Lưu bệnh chốc đầu che lại lỗ tai kêu to, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói. Nói không nên lời cái nguyên cớ tới ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ăn cơm mềm ra hỏa, ăn nàng còn ngủ nàng, không điểm dùng. Ta đi, ta thật sự đi. Lưu bệnh chốc đầu nói lên việc này cả người khởi ga ngất đáp, thần kinh hề hề mà nơi nơi nhìn xung quanh trong chốc lát sau mới nhỏ giọng nói, nhà bọn họ có quỷ. Có quỷ. Diệp Nhị Nữu nghe xong phản ứng không phải nếu hắn suy nghĩ, mà là trực tiếp nhảy dựng lên đối với hắn chính là một đốn hành hung, nghĩ chính mình ăn uống còn phải dựa nàng, lưu bệnh chốc đầu cũng là nhịn. Làm như vậy nhiều ngươi liền cho ta như vậy một cái tên tuổi, muốn thật sự có quỷ thần vì cái gì Diệp Hiểu Mạn làm như vậy nhiều hại chuyện của ta nàng lại một chút đều không có đã chịu trừng phạt. Diệp Nhị Nữu nổi trận lôi đình. Thật sự, ta nói chính là thật sự. Ngày đó ta đi các nàng ra, sau đó môn đột nhiên đóng lại, sau đó một đạo bóng trắng thổi qua, ta mặt liền bị thương, kế tiếp rõ ràng không có thấy có cái gì, ta nhưng vẫn bị người dùng nhọn nhọn móng tay chảo. Dùng răng nhọn cắn, còn cắn ta cổ muốn hút ta huyết, này không phải quỷ là cái gì, ngươi nói ta lừa ngươi, ngươi không tin liền nhìn xem ta cổ nơi này còn có hai cái ấn. Lo lắng nàng không tin, lưu bệnh chốc đầu kéo xuống cổ áo, làm nàng xem chính mình cổ, nơi này liền nơi này. Diệp Nhị Nữu không tin mà xem qua đi, không nghĩ tới thật là có hai cái dấu răng, thật là có. Đương nhiên, ta không phải sợ nó quấn lên ta sao. Nhà này không dám hồi trực tiếp chạy ra tới, mấy năm nay cũng không dám trở về. Lưu bệnh chốc đầu nói được sát có chuyện lạ, ngươi ngẫm lại, ngươi năm đó không phải đã nói trước kia Diệp Hiểu Mạn không phải hiện tại bộ dáng này sao, nhát gan sợ phiền phức, còn không phải thiêu qua đi liền thay đổi sao, chín hoài nghi là bị quỷ thượng thân. Bằng không một người như thế nào sẽ đột nhiên biến hóa như vậy lại. Lưu bệnh chốc đầu nói làm Diệp Nhị Nữu như sấm quán đỉnh, nháy mắt thanh tỉnh, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nhớ năm đó nàng đoạt Diệp Hiểu Mạn đường không cẩn thận đem nàng đẩy trong nước, nàng bị cứu lên tới bệnh nặng một hồi sau giống như quên mất chuyện này, hơn nữa cũng là từ lúc ấy bắt đầu người liền biến thông minh, đông bái tây bái làm thật nhiều kiếm tiền sống, cả người thay đổi, ngay cả nàng khi dễ nàng, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nàng chỉnh trở về. Ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ tới việc này đâu. Diệp Nhị Nữ nghĩ nghĩ, dơ lên đắc ý cười, lúc này tìm được rồi nàng nhược điểm còn sợ lấy nàng không có cách nào. Nhìn nàng kia điên cuồng bộ dáng, Lưu Bệnh chốc đầu trong lòng khởi mao, trong lòng nghĩ chính mình muốn hay không cứ như vậy đi rồi tính. Tuy rằng không có như bây giờ nhật tử quá, chính là như thế nào mạng nhỏ còn ở. Như thế nào, ngươi cũng muốn chạy. Diệp Nhị Nữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Lưu Bệnh chốc đầu cợt nhả vội xua tay, không không không, như thế nào sẽ đâu. Không có tốt nhất, bằng không ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể phủi sạch quan hệ, chết ta cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Diệp Nhị Nữ tựa hồ bị thình lình xảy ra tân phúc kích thích điên rồi, bất quá yên tâm, ngươi như vậy nghe lời ta lại như thế nào bỏ được ngươi chết đâu. Lưu Bệnh chốc đầu trong lòng rét run, cảm thấy trước mắt người này tựa hồ đã điên rồi. Diệp Nhị Nữ biết tin tức này hai ba thiên hậu, phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền Diệp Hiểu Mạn là quỷ thượng thân, truyền đến rất sống động. Tựa hồ đều giống tận mắt nhìn thấy giống nhau. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Hai ba năm qua đi, đã là hai đứa nhỏ cha Triệu Tử Thần cũng càng ngày càng thành thụ cổ trọng, thu được kinh thành truyền đến tin tức sau hắn trước tiên đi tới Diệp Gia Thôn nói cho Diệp Hiểu Mạn hai vợ chồng. Đường Hạo Thiên nhìn thoáng qua Diệp Hiểu Mạn, sau đó chậm rãi nói chuyện này chúng ta đã biết, bất quá không nghĩ để ý tới, cũng tưởng sấn lần này cơ hội nhìn xem có đáng giá hay không chúng ta vì đại gia nỗ lực. Nếu bọn họ làm nhiều như vậy, làm đại gia sinh hoạt hảo đi lên, mọi người đều không tin bọn họ, như vậy bọn họ cũng trái tim băng giá, không cần phải còn như vậy làm đi xuống. Triệu Tử Thần sửng sốt một chút, các ngươi đã biết. Hắn vừa mới lấy được tin tức, bọn họ môn cũng không ra một bước cư nhiên so với hắn còn nhanh biết. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì phương pháp hắn là không biết, còn có bọn họ nói. Còn có bọn họ nói xem có đáng giá hay không lại là cái gì. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Diệp Hiểu Mạn cười cười, xem ở ngươi như vậy cho chúng ta phân thượng, ta cho ngươi một cái tốt kiếm tiền biện pháp nếu không. Kia đương nhiên hảo. Triệu Tử Thần nghe xong liên tục gật đầu. Diệp Hiểu Mạn cười, bất quá lần này sinh ý ngươi cần thiết cùng ta đệ đệ kết phường làm, Tú Thủy Trấn cửa hàng ngươi ra tiền đầu tư, ta đệ đệ quản lý, sau đó chia làm 4-6 phần, ta đệ đệ 6 ngươi 4, sau đó mặt khác mặc kệ ngươi khai nhiều ít chi nhánh phải cho ta 2 thành phần hồng. Thế nào, suy xét một chút đi. Triệu Tử Thần nghĩ nghĩ nói, này phía trước này ta không có ý kiến, chính là mặt sau chia làm có phải hay không cao. Không ra tiền không ra lực cấp 2 thành sắc thật có điểm không phải thực hảo, nếu không giống như trước đây, ngươi ra cái giới ta mua phương thuốc, sau đó Tú Thủy Trấn có thể cho các ngươi đơn ra làm cũng có thể giống mới vừa nói kết phường, thế nào? Không được. Diệp Hiểu Mạn lắc đầu, việc này không có thương lượng, ngươi xem hiện tại chúng ta ớt cay sản nghiệp cũng đều hoàn toàn vào quỹ đạo, chúng ta khả năng kế tiếp có một đoạn thời gian không ở, này ngươi xem ta đệ đệ muội muội còn nhỏ. Gia gia mãi mãi tuổi cũng lớn, ngươi phân ta 2 thành ta phải cho bọn hắn chừa chút tích tụ. Nay thành hiện tại làm buôn bán càng ngày càng xuất sắc, cũng là thời điểm cho hắn rèn luyện, đem trong tiệm cho hắn, 2 thành phần thành 1 thành cấp đệ đệ muội muội, 1 thành cấp gia gia mãi mãi cha cùng nương, như vậy bọn họ cũng liền an tâm rồi. Cái gì, các ngươi muốn đi đâu? Phía trước còn đang suy nghĩ bọn họ bồi dưỡng người rất tích cực chính là không nghĩ tới bọn họ sẽ tính toán rời đi. Năm đó chúng ta ước định muốn cùng nhau chu du, hiện tại hài tử cũng lớn một chút, sinh ý cũng vào quỹ đạo, chúng ta cũng có thể yên tâm đi chơi. Đường Hạo Thiên khó được giải thích nói. Diệp Hiểu Mạn cùng hắn nhìn nhau cười, chờ chuyện này qua lúc sau chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Triệu Tử Thần gật gật đầu, có điểm hâm mộ bọn họ, nếu như vậy, ta đây đương nhiên đồng ý. Cũng cho là cảm tạ bọn họ mấy năm nay đối nhà bọn họ tín nhiệm đi. Rời đi Diệp ra thôn khi. Triệu Tử Thần vẫn là như vậy thấp thỏm bất an, hắn không rõ bọn họ sao lại có thể như vậy bình tĩnh. Cho dù Đường Hạo Thiên trước kia là cái tướng quân, nhưng cũng chỉ là trước kia, một sớm quân vương một sớm thần. Ai, tính, hắn vẫn là chạy nhanh chạy đến kinh thành nhìn xem bên kia tình huống không đối cũng có thể lập tức làm hoàng thượng cứu cấp. Theo lý thuyết, này muốn truyền ra nào trong thôn ra như vậy bất tường việc. Trấn trưởng thực mau liền sẽ cùng trong thôn các tộc trưởng cùng nhau thỉnh đạo sĩ đem kia yêu ma bắt lên niệm chú thi pháp sau đó tiêu chết. Tú Thủy Trấn từ có Diệp Hiểu Mạn người này lập tức thành quan trọng thành trấn, nay tin tức cũng linh thông thật sự, này Triệu Tử Thần đi rồi nửa ngày thời gian tin tức truyền tới trong trấn, trải qua một hai ngày truyền bá, thực mau ở dân chúng chung truyền khai, này không lớn ra đều nghị luận. Này giấy không thể gói được lửa, Diệp gia vẫn là đã biết chuyện này, nghe được tin tức sau người một nhà cuống quýt tới rồi cách vách đường ra. Gia gia nãi nãi, cha mẹ, các ngươi như vậy cấp làm gì? Tiểu tâm đừng ngã. Nhìn bọn họ vì chính mình lo lắng hãi hùng, Diệp Hiểu Mạn trừ bỏ ấy nấy còn có nhiều hơn là cảm động. Từ từ, Hạo Thiên đâu? Đã xảy ra chuyện, bên ngoài đều ở truyền cho ngươi là bị yêu quái bám vào người. Ngươi chạy nhanh làm Hạo Thiên mang theo ngươi cùng hài tử tìm một chỗ tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Người này ngôn đáng sợ, ba người thành hổ, Lý Minh Hà biết rõ lời đồn có thể hại chết người, những người này cũng quá đáng giận. Ngươi giúp đỡ đại gia kiếm tiền bọn họ sao lại có thể tin vào như vậy lời đồn tới hãm hại ngươi. Dứt khoát đều đừng làm, như vậy chúng ta bình bình đạm đạm, cơm canh đạm bạc cũng giống nhau quá rất khá. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, đáng thương nhà bọn họ từ từ. Mãi mãi, không vội, chúng ta trước ngồi xuống chậm rãi nói. Diệp Hiểu Mạn đỡ Lý Minh Hà ngồi xuống, Thu Hà, đi thư phòng thỉnh lao ra ra tới, trở về cấp đoan chút nước trà, tiểu thực. Là, phu nhân, đi theo Diệp Hiểu Mạn bên người nữ hài ứng đến. Ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền nghe không được ngươi mãi mãi nói đâu, còn lấy cái gì thức ăn, những người này một khi tới cửa, vậy không đạt tới mục đích không bỏ qua. Các ngươi không vì tự mình cũng vì tiểu nhạc nhạc ngẫm lại. Trương Giai Giai cũng cấp, nàng là nhất rõ ràng nữ nhi thân thế, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng không nghĩ liền cái này nữ nhi cũng mất đi. Nhạc Mâu yên tâm, ta sẽ hộ toàn các nàng hai mẹ con. Đường Hạo Thiên tuy nói bất động thanh sắc chính là vẫn là lo lắng có người tới cửa nháo sự, cửa này khẩu có điểm dị thường đều thập phần chú ý, không đợi tỷ nữ truyền lời liền ra tới. Gia Gia nãi nãi, cha mẹ, việc này ta cùng Hạo Thiên ca 4 ngày trước liền thu được tin tức, Triệu Đại ca 2 ngày trước cũng lại đây cho chúng ta biết. Diệp Hiểu Mạn cười nói, ta cùng Hạo Thiên ca có tính toán, tựa như mãi mãi nói như vậy, nếu thật bọn họ đối ta làm cái gì bọn họ ngày sau cũng sẽ hối hận, chúng ta liền tưởng sấn lúc này đây nhìn xem chúng ta làm như vậy nhiều lợi dân bọn họ là như thế nào đối chúng ta, nếu bọn họ tin vào lời đồn ta đây cũng trái tim băng giá. Nếu chính mình mấy năm nay làm như vậy nhiều sự kết quả không thể đắc nhân tâm, như vậy liền không cần làm đi xuống, nàng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, có được Bồ Tát tâm địa. Kia cũng không thể lấy chính mình mạng nhỏ đi thử, nay phải bắt được kia chính là muốn thiêu chết. Diệp Trung Căn cũng nhớ rõ đỏ mặt tiếng thai, này đó sát ngàn đao, sao lại có thể như vậy hoan uổng nhà bọn họ cháu gái. Ra ra, ngươi tin tưởng ta là yêu quái bám vào người sao? Diệp Hiểu Mạn đột nhiên hỏi. Nói cái gì chuyện ma quỷ, nếu yêu quái bám vào người có thể giống ngươi đối chúng ta như vậy hảo vậy làm nhiều mấy cái yêu quái lại đây bám vào người. Gặp qua yêu quái như vậy ra tới làm tốt sự sao, nếu thật như vậy hắn liền không phải yêu quái là thần tiên. Đó chính là, các ngươi không tin, như vậy ta tin tưởng chỉ cần có lương tri cũng sẽ không tin tưởng, nếu bọn họ đều tin, như vậy các ngươi hiện tại đã ở nhà nhìn không thấy ta, ngươi ngẫm lại đều 2 ngày không ai tìm tới môn. Không phải thuyết minh bọn họ vẫn là hoài nghi lời đồn. Diệp Hiểu Mạn phân tích nói, người một nhà cũng mới xin bất giận. Kỳ thật lời đồn vừa ra, đại gia trong lúc nhất thời đều hành động lên, trừ bỏ cùng Diệp gia thập phần chặt chẽ nghe được tin tức thập phần phẫn nộ vì nàng bác bỏ tin đồn ngoại, khác đều ở quan vọng trạng thái. Nay trấn trưởng huyện lệnh cũng không dám tùy tiện đi tìm nhà bọn họ phiền thoái, gần nhất kiêng kỵ Đường Hạo Thiên thân phận. Thứ hai lo lắng một không cẩn thận hành sự sai lầm mặt trên trách tội xuống dưới. Lại nói, muốn nói Diệp Hiểu Mạn là yêu quái, chính là nhân gia không làm gì thương thiên hại lý sự a, tương phản người còn vẫn luôn tạo phúc ba cánh. Như vậy kéo cái một hai ngày, đại gia cũng liền chậm rãi nghĩ kỹ. Không đúng a, bọn họ sao lại có thể bởi vì người khác nói như vậy hai câu lời nói liền không tin Diệp Hiểu Mạn đâu, nếu là bởi vì như vậy rét lạnh nàng tâm. Về sau chính mình ra sợ là sẽ biến thành cái thứ hai Diệp Cẩu Đản, vậy thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vì thế từ ngày thứ ba bắt đầu, lời đồn bắt đầu hướng tốt phương hướng đảo, chậm rãi vì Diệp Hiểu Mạn người nói chuyện nhiều lên, người cũng bắt đầu đi đảo lời đồn chảy ra địa phương, này một người chỉ ra chỗ sai một người không có bao lâu Diệp Nhị Nữu cùng Lưu Bệnh chốc đầu bị đảo ra tới. Theo hai người kia trồi lên mặt nước, này lời đồn không công mà phá. Ai không biết Diệp Nhị Nữu cùng Diệp Hiểu Mạn là có thù oán, hiện tại Diệp Hiểu Mạn quá đến tốt như vậy, trái lại Diệp Nhị Nữu quá đến đó là lao thử quá phố mọi người đòi đánh nhật tử, này như thế nào có thể không cho nàng điên cuồng, này hướng nàng bắt nước bẩn cũng là có thể lý giải. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, hai người một trồi lên mặt nước, quan phủ người liền tới đây đem hai người bắt đi, tên tuổi vu hãm tội. Công tử, tiểu nhân không rõ, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền trực tiếp bắt lấy bọn họ đâu. Triệu Tử Thần thập phần không vui, bọn họ rõ ràng dựa vào hắn truyền lời, như thế nào kết quả nhất bình tĩnh chính là bọn họ, chính mình ngược lại là nhất cấp cái kia. Cho nên nói ngươi đầu óc còn không bằng một nữ tử thông tuệ, ta muốn trực tiếp bắt, vậy sẽ biến thành bọn họ lấy cường quyền khinh người, như vậy đại gia liền sẽ đối bọn họ tồn tại hoài nghi, nếu là dân chúng chính mình điều tra ra, như vậy sự tình kết quả giống nhau, nhưng là bọn họ thanh danh tương phản. Nếu là trước kia hắn cũng không biết đạo lý này, thẳng đến lần đó vô tình nghe thấy Diệp Hiểu Mạn cùng đệ đệ nói kia phiên lời nói mới tỉnh ngộ lại đây, xác thật đến dân tâm giả được thiên hạ, thủy nhưng tái thuyền cũng nhưng phúc thuyền. Triệu Tử Thần ăn ngậm bồ hòn, không ra tiếng. Cẩn thận ngẫm lại vẫn là có đạo lý. Cuối cùng mặc kệ Diệp Nhị Nữu cùng Lưu Bệnh chốc đầu nói như thế nào, không có người nguyện ý tin tưởng bọn họ, cuối cùng một chương ra lệnh hai người bị hạ phóng biên cương quân doanh. Đến tận đây không còn có hai người tin tức. Thấy sự tình bình tĩnh trở lại, hai nhà người tâm cũng thả xuống dưới. Hào lâu, rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, tìm cái thời gian nương nhất định phải đi thắp hương bái Phật, đáp tạ Bồ Tát phù hộ. Không có gì so này tin tức càng lệnh nàng vui vẻ. Đúng, hôm nay như vậy vui vẻ chúng ta hôm nay buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Diệp Trung Căn ha ha cười. Hảo. Chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị hôm nay buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Diệp Hiểu Mạn cũng vui vẻ mà cười, ta phải hảo hảo làm một đốn ăn ngon khao khao các ngươi, cho các ngươi áp áp kinh. Hảo hảo cho bọn hắn làm mấy ngày ăn, kế tiếp bọn họ đến hảo hảo ngẫm lại kế tiếp đi nơi nào du ngoạn. 2-3 năm thời gian trừ bỏ sinh ý thượng biến hóa, Diệp ra đường ra cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Bọn họ từ nguyên lai mấy cái đỉnh núi cơ sở thượng lại mua nhiều hai tòa địa thế so nhẹ nhàng sơn, ở phía dưới chân núi đào cái hồ nước, bên trong dưỡng thượng cá loại thượng liên, trên núi loại cây ăn quả dưỡng thượng gà vịt, tự cấp tự túc. Muốn nói mùi hoa điểu ngữ đó là một chút cũng không khoa trương. Thỏa mãn mà ăn cơm xong sau, Diệp Hiểu Mạn đem tính toán của chính mình cùng người trong nhà nói. Tỷ tỷ, thật sự làm ta đi làm buôn bán. Diệp Hiểu Thành biết lúc trước tỷ tỷ nói qua lời này, chính là hắn không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy liền an bài chính mình đi ra ngoài làm buôn bán, tuy rằng mấy năm nay học không ít đồ vật, nhưng là ta còn là lo lắng cho mình thành không được sự. Ngươi không đi nếm thử ngươi liền vĩnh viễn sẽ không có tiến bộ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không buông tay nhất định có thể. Nàng tín nhiệm ánh mắt làm Diệp Hiểu Thành tin tưởng tăng gấp bội. Hảo, ta nghe tỷ tỷ. Nhìn Diệp Hiểu Thành trưởng thành, người một nhà đều thập phần vui vẻ. Còn có một việc ta tưởng nói cho đại gia. Diệp Hiểu Mạn do dự trong chốc lát nói, lại bị Đường Hạo Thiên nắm tay. Là cái dạng này, hiện tại sinh ý thượng sự chúng ta đã có thể buông tay, ta tưởng thực hiện ta hứa hẹn mang từ từ nương hai đến bên ngoài đi một chút. Những việc này hẳn là hắn tới mở miệng. Lời này vừa ra, đại gia ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, nếu nông gia người nếu không phải chiến loạn nhật tử quá không đi xuống không có người sẽ rời nhà đừng giếng, trừ phi phát tài đến trấn thành đi, chỉ là đây đều là rất ít sự. Này! Xác định sao? Diệp Trung Căn hỏi đến. Ân, ta tưởng thừa dịp hiện tại tiểu nhạc nhạc trưởng thành một chút cũng hảo cùng đi. Đường Hạo Thiên gật gật đầu. Cũng hảo, người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài đi một chút, người đều nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Diệp Vĩnh Hâm gật gật đầu nói, này bên ngoài không thể so chính mình ra, vạn sự nhất định phải cẩn thận. Ân, ta sẽ chiếu cố hảo từ từ cùng hải tử. Có ngươi ở chúng ta cũng yên tâm. Nói như thế nào cũng là ra quá khứ người. Ngày này đã biết bọn họ một nhà muốn ra ngoài, kế tiếp thời gian người một nhà đó là thập phần bận rộn, chính là vì cho bọn hắn chuẩn bị ra ngoài vật phẩm. 6 ngày sau, Đường Hạo Thiên cùng Diệp Hiểu Mạn mang theo hải tử chính thức xuất phát. Lần này bọn họ mang lên Tiểu Triệu cùng Tiểu Linh, còn có trong nhà 3 con vật nhỏ cũng cùng đi, một cái đánh xe một cái hỗ trợ chăm sóc hải tử. Đây là ta và ngươi mãi mãi mấy ngày nay cấp Tiểu Nhạc Nhạc còn có các ngươi làm một ít quần áo, trên đường nhất định phải cẩn thận. Trương Giai Giai lần đầu tiên làm nữ nhi rời đi chính mình lâu như vậy, không biết ngày về, trong lòng thập phần không tha. Cảm ơn mãi mãi, cảm ơn nương. Yên tâm, chúng ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Các ngươi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, nhớ rõ thường xuyên cấp tin về nhà, cũng làm cho chúng ta yên tâm. Diệp Trung Căn nói, ly biệt luôn là tới như vậy mau, biết bọn họ một nhà muốn ra ngoài, trong thôn người đều ra tới đưa tiễn, khách khí nói nói cái không ngừng. Xe ngựa cuối cùng vẫn là chậm rãi xử lý. Yên tâm, ngươi chừng nào thì tưởng về nhà chúng ta liền trở về. Đường Hạo Thiên ôm Diệp Hiểu Mạn nói. Diệp Hiểu Mạn tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi tới, gật gật đầu, trong tay gắt gao mà nắm chặt cha vừa mới cấp truyền đạt ngân phiếu, bên thai vẫn là cha kia quan ái thanh âm, cha biết các ngươi có tiền, đây là chúng ta một chút tâm ý ngươi nhất định phải nhận lấy. Trên đường chú ý an toàn, nhớ nhà liền trở về. Tựa hồ đều bị này ly biệt yêu thương cảm nhiễm, nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt quay chung quanh bọn họ. Ngươi nói này mấy cái hải tử đều đi ra ngoài nửa năm như thế nào còn không thấy trở về. Hôm nay ban đêm, Trương Giai Giai thở dài một hơi nhịn không được hướng Diệp Vĩnh Hâm đoán giận. Hải tử có lẽ này bên ngoài chơi đến cao hứng đâu, ngươi xem bọn họ không cũng 5 ngày trước mới cho chúng ta gửi tới thư nhà sao, khiến cho bọn họ nhiều chơi trong chốc lát bái. Diệp Vĩnh Hâm ngoài miệng nói, trên thực tế chính mình giống nhau vẫn là như vậy nhớ mong bọn họ. Nay nửa năm sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, có điểm vấn đề nhỏ bọn họ trưởng sự cũng có thể chính mình giải quyết, còn có thành thành kia hài tử làm buôn bán kia cũng là càng ngày càng lợi hại. Muốn nói kia cái lẩu sinh ý đó là hồng biến đại giang Nam Bắc, chi nhánh đó là một nhà tiếp theo một nhà khai, lấy tiền đó là thu đến bọn họ nương tay. Nhìn ngươi, một chút cũng không lo lắng hài tử. Trương Giai Giai nhịn không được oán giận. Hảo hảo hảo, nương tử, vi phu biết sai rồi, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, muốn ngươi thật như vậy thích nhọc lòng, ngươi kia Hiểu Đình cùng Hiểu Tuấn cũng trưởng thành, chúng ta tái sinh cái hoa chơi chơi. Ngoài miệng nói, tay chân bắt đầu cùng sử dụng. Ánh trăng nương tử thẹn thùng mà trốn vào vân. 3 ngày sau, Trương Như Như vội vội vàng vàng mà chạy vội lại đây, cô cô, cô cô. Kia sốt ruột bộ dáng đem Trương Giai Giai một nhà cấp dọa. Như thế nào lạ, như thế nào lạ. Đỡ Trương Như Như, Trương Giai Giai cũng là dọa một đầu hãn, ngươi đứa nhỏ này hoài hài tử sao lại có thể như vậy chạy, cũng không sợ hài tử cấp rất ra tới. Từ từ bọn họ đã trở lại. Trương Như Như hồi quá khí tới, vui vẻ mà nói xe ngựa vào thôn khẩu. Thật sự, bọn họ thật sự đã trở lại. Người một nhà vui mừng khôn xiết. Chạy nhanh ra cửa nghênh đón đi. Quả nhiên một chiếc xe ngựa hướng về trong thôn chạy vào, chậm rãi ngừng ở Diệp ra cửa. Đường Hạo Thiên từ trong xe ngựa xuống dưới, trong tay ôm Tiểu Nhạc Nhạc, một chấm đất liền buông xuống hắn, Tiểu Nhạc Nhạc tựa hồ nhận ra Trương Giai Giai bọn họ nhanh chân chạy qua đi. Đường Hạo Thiên không có xem hắn mà là từ trong xe ngựa tiểu tâm mà đem Diệp Hiểu Mạn đỡ xuống dưới. Ra ra nãi nãi, cha mẹ, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Không có gì so nhìn bọn họ bình an trở về hảo, nay nửa năm không thấy Tiểu Nhạc Nhạc đều trưởng cao. Làm sao vậy? Trương Giai Giai trước hết phát hiện Diệp Hiểu Mạn thần sắc không đúng. Không, ngồi xe ngựa ngồi lâu rồi. Diệp Hiểu Mạn lắc đầu nói. Bà ngoại, nương trong bụng có tiểu muội muội. Tiểu Nhạc Nhạc ngữ ra kinh người. Thật sự, kia chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi dân. Nay hoài hài tử ngồi lâu như vậy xe ngựa khẳng định không thoải mái. Người một nhà vừa mừng vừa sợ. Diệp Hiểu Mạn thẹn thùng gật gật đầu. Ân, này không luôn là không thoải mái. Hạo Thiên khiến cho đã trở lại. Hạo Thiên lần này làm tốt lắm, làm tốt lắm. Cứ như vậy, bọn họ lại về tới này phiến thổ địa. Kế tiếp thật dài thời gian bọn họ không còn có ra ngoài quá, bởi vì bọn họ vội vàng thu xếp này nửa năm ở bên ngoài phát hiện mới mẻ vật phẩm. Kinh tuyến Tây Thị, quả hồng còn có cây mía. Dung Diệp Hiểu Mạn nói tới nói. Này một chuyến ra ngoài thu hoạch thật sự thực không tồi. Nàng nhớ rõ Đường Hạo Thiên trở về nàng như vậy một câu, xác thật không tồi, thu hoạch hai cái tiểu hoa nhi. Không sai, 8 nguyệt sau, Diệp Hiểu Mạn sinh hạ một đôi song bảo thai nữ nhi, Đường Hạo Thiên cùng Tiểu Nhạc Nhạc đem các nàng đau tiến trong xương cốt đi, nhìn Diệp Hiểu Mạn đều ghen. Nói, kế tiếp mấy năm, bọn họ đem mới mẻ vật phẩm lại nghiên cứu ra rất rất nhiều sản phẩm. Giống sốt cà chua, bánh quả hồng. Nhất đáng giá vừa nói chính là kia cây mía chế đường, hoàn toàn giải quyết từ nước láng giềng giá cao tiến đường cục diện, được đến triều đình phong thưởng. Rất nhiều năm về sau, nhìn con cháu Mãn Đường, sớm đã tóc trắng xóa hai người nhìn nhỏ cười. Bọn họ ước định đời đời kiếp kiếp muốn ở bên nhau, đầu bạc không xa nhau.